Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7221 đã lâu không gặp. Người đăng FBO. Phép khích tướng. Vô cùng đơn giản phép khích tướng. Nhưng Hạ gia quân rộng lượng cùng tùy ý, nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào cự tuyệt, nếu như bây giờ không dám tiến vào, vạn nhất bên trong là không thành kế đâu. Mà lại thoáng một cái, tất cả mặt mũi liền vứt sạch. Chợ đen bên trong. Sớm tại bọn hắn đi vào đất chết chi địa phạm vi bên trong. Chợ đen liền đã biết bọn hắn động tĩnh. Thiên lực, hai người kia trở về, chúng ta còn tiếp tục đi cái kia địa phương sao? Một lão giả hỏi. Không cần phải để ý đến hai người bọn họ, chúng ta tiếp tục. Thiên lực thản nhiên nói. Nếu như là trước đó, hắn khẳng định sẽ chả muốn ra mặt. Nhưng hắn sư phụ ở đây, hắn cũng liền không cần ra mặt, mà lại sư phụ hắn hiện tại bên người có nhiều như vậy cao thủ. Hắn ra không ra mặt đều không có ý nghĩa, cái kia hai thằng ngu rất nhanh liền sẽ biết mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Không sai. Bọn hắn là đi tìm Hạ Thiên phiền phức, thế nhưng là... Bọn hắn rất nhanh liền sẽ hối hận. Hiện tại đi gây sự với Hạ Thiên, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Liền Vũ gia gia chủ cũng là trực tiếp lựa chọn chạy trốn, căn bản cũng không quan tâm ném không mất mặt vấn đề. Cũng đúng a, hai người bọn họ khẳng định sẽ phi thường hối hận, cho nên chúng ta vẫn là đi qua đi. Tên lão giả kia dẫn theo thiên lực tiếp tục tiến lên. Đất chết chi địa. Xa hoa nhất trong trang viên. Hạ Thiên cùng mấy lão già đều ngồi ở chỗ đó. Dã tâm của ngươi không nhỏ a, còn dự định khai sáng mới hệ thống tu luyện. Hỏa Giáp Đế mỉm cười. Ta có các ngươi nhiều như vậy lão tiền bối ủng hộ, ta còn có cái gì phải sợ, ta còn có cái gì làm không được, liền xem như của ta tư lịch cạn, không có nhiều như vậy tu luyện đường tắt có thể tham khảo, nhưng là các ngươi có a, vì lẽ đó ta không lo nghiên cứu không ra, mà nhóm đầu tiên người thí nghiệm, chính là ta Hạ Gia Quân. Để bọn hắn học tập mới phương pháp tu luyện, nội ngoại kiêm tu, cận chiến cùng viễn trình cùng một chỗ tu luyện, thần hồn cùng nhục thể cùng một chỗ tu luyện, nếu như có thể thành công, vậy tương lai, bọn hắn cũng không cần lo lắng độ kiếp vấn đề. Hạ Thiên nghĩ sự tình rất đơn giản. Đó chính là trợ giúp những người này cân nhắc độ kiếp vấn đề. Nếu như hắn phỏng đoán có thể thành công, vậy sau này người tu luyện liền tất cả đều không cần quan tâm độ kiếp rồi. Làm sao có thể nội ngoại kiêm tu? Cận chiến cùng viễn trình cùng một chỗ tu luyện, thần hồn cùng nhục thể cùng một chỗ tu luyện, cái này cần cỡ nào phân tâm a? Như thế tu luyện, cuối cùng khẳng định là một cái tứ bất tượng, năng lực gì đều tu luyện không đến đỉnh phong, cuối cùng bản lãnh gì đều chẳng ra sao cả. Quang Minh lắc đầu. Bọn hắn đều là chỉ tu luyện đồng dạng năng lực người, vì lẽ đó bọn hắn có thể đem năng lực như vậy tu luyện tới đỉnh phong. Bọn hắn cho rằng, nếu như một mực như thế tu luyện, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như đổi lại là Hạ Thiên phỏng đoán loại kia phương pháp đi tu luyện, cái kia cuối cùng khẳng định là rất khó đại thành. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tên điên, khó trách Thiên Trận trước đó nói ngươi là một cái tên điên, hiện tại xem ra, nói quả nhiên không sai a. Quang Minh cũng là triệt để bất đắc dĩ. Hắn thật không cách nào nói cái gì. Người trẻ tuổi chính là muốn dám nghĩ dám làm, chúng ta ủng hộ ngươi. Vạn Binh mỉm cười. Ân, đến lúc đó liền muốn dựa vào các vị tiền bối, ta sẽ mỗi ngày đều cùng các tiền bối giao lưu rất nhiều, hy vọng các tiền bối không cần tàng tư. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, bọn hắn những lão gia hỏa này, ai dám tàng tư, ta liền không nhận hắn. Thiên Trận là thật ủng hộ Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên làm chuyện gì, hắn đều vô cùng ủng hộ. Hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên có cái năng lực kia cùng bản sự. Ha ha ha ha ha, đám người cũng đều nở nụ cười. Liền tại bọn hắn lúc cười lên, bên ngoài đột nhiên có người đang gọi Hạ Thiên danh tự. Tìm ngươi, xem ra khí thế hùng hổ a, Hỏa Giáp Đế nói. Không có cách, người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém. Hạ Thiên mỉm cười đáp lại nói. Vậy chúng ta đi ra xem một chút, Vạn Binh nói. Không, đã có người đi đón hắn nhóm, một hồi bọn hắn liền sẽ tới. Hạ Thiên nói. Ồ, xem ra ngươi đã biết là ai tới tìm ngươi. Vạn Binh lông mày nhíu lại. Ân, là hai cái khá là phiền toái ra hỏa, xem như kình địch của ta đi. Hạ Thiên nói. Thật sao ngươi còn có lực địch đâu? Thiên Trận cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi biết minh giới sao? Hạ Thiên hỏi. Minh giới đám người nhìn về phía Thiên Trận. Trong truyền thuyết là một cái tối tăm không mặt trời địa phương, là các giới trung điểm, lúc mới bắt đầu nhất là một đám bị vứt bỏ người cùng một đám bị khu trục người sinh sống ở bên trong, nhưng đây chỉ là một truyền thuyết. Thiên Trận giải thích nói. Không sai, năm đó ta tìm được một cái minh giới lối vào, thấy được nơi đó giới thiệu, vì lẽ đó ta đem tên kia ném tới minh giới bên trong đi, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại đi ra, ra hỏa này, vận khí tốt đến để người đáng sợ, đi bộ bị trượt chân, đều có thể nhìn thấy linh dược người. Hạ Thiên hiển nhiên mỗi lần nói đến đây người thời điểm, cũng là phi thường im lặng. Nghe người kiểu nói này, chúng ta giống như cũng là cảm giác phi thường có ý tứ a. Trên mặt của mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, phi thường có ý tứ một người. Hạ Thiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ bất quá hắn trong tươi cười lại là có một phen đặc biệt ý tứ. Nụ cười của hắn cũng không phải đối phương có ý tứ đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền để chúng ta kiến thức một chút đây là hạng người gì mới đi, những người kia nói. Các ngươi cũng chớ xem thường người này, hắn một chiêu hủy thủ hộ thần tộc đô thành, giết hơn 100 triệu người. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hả? Nghe được Bắc Quốc Thần Vương, đám người cũng đều là sững sờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng chẳng qua là một tiểu nhân vật đâu. Thế nhưng là nghe được Bắc Quốc Thần Vương, bọn hắn mới biết được khủng bố đến mức nào. Ta còn tưởng rằng, trên thế giới này, ngoại trừ ngươi, không có người thứ hai có thể một chiêu hủy diệt lớn như vậy một thành trì, giết chết nhiều người như vậy đâu. Vạn Binh nói. Ta cùng hắn không giống, ta lực sát thương là cố định, nhưng người kia lực sát thương là không cố định, dương hồn cùng rất nhiều thủ hộ thần tộc cao thủ cũng đều bị giết. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, những người kia trầm mặc xuống. Bọn họ cũng đều biết dương hồn cùng Bắc Quốc Thần Vương quan hệ trong đó. Vì lẽ đó không khí hiện trường lúc này cũng đều ngưng kết xuống tới. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Hai người kia đi tới thời điểm, ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua. Bắc Cực Lang Nha chủ nhân ánh mắt cũng là trong nháy mắt chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ưng ực. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu trực tiếp uống xong, ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt người này. Đúng vậy a, rốt cuộc tới tìm ta, chúng ta thật là đã lâu không gặp. Hết chương 7221. Chương 7222 đêm trăng tròn. Người đang FPO. Bắc Cực Lang Nha mặt chủ nhân sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Thiên, hôm nay liền muốn tới một cái chấm dứt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đừng nói cười, người đã nói muốn giết ta đã không phải là lần đầu tiên, nhưng ngươi thắng qua ta sao? Vẫn là nghiêm chỉnh mà nói đi, lần này ngươi mang đến cho ta cái gì? Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Tham Lang Điện Hạ. Nghe được Hạ Thiên đối với hắn xưng hô, Tham Lang sắc mặt xanh xám. Hạ Thiên hoàn toàn chính là đang trêu ghẹo hắn. Đặc biệt là câu kia hỏi hắn, ngươi lần này mang đến cho ta cái gì? Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục a. Cho tới nay, hắn không quản thu hoạch được bảo vật gì, nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là muốn đi đối phó Hạ Thiên, muốn đi trả thù Hạ Thiên, thế nhưng là kết quả đây. Mỗi lần đều là đem mình lấy được bảo vật đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Câu nói này quả thực chính là đâm chọt hắn đáy lòng chỗ đau a. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ngoạn vị bộ dáng, Tham Lang hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem Hạ Thiên xé nát. Ngươi biết ta tại minh giới qua là ngày gì không? Từ khi ngươi đem ta đưa đến minh giới về sau, ta cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, một lần đều chưa từng có, con mắt của ta cho tới bây giờ đều không có nhắm lại qua, ta mỗi ngày trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, ta chính là nghĩ đến có một ngày có thể xông về đến, giết ngươi. Tham Lang thanh âm là từ trong hàm răng chen đi ra. Thật giống như hiện tại hắn là muốn gắng gượng đem Hạ Thiên cắn chết đồng dạng. Hắn đem khí tất cả đều xuất hiện ở hàm răng của mình phía trên. Thật sao biết ngươi ở nơi đó trôi qua không tốt, ta liền an tâm. Hạ Thiên thản nhiên nói. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hạ Thiên, thật là để Hạ Thiên cảm giác lòng của mình tại bị vạn kiếm đâm xuyên đồng dạng a. Hạ Thiên Tham Lang sau khi nói xong, liền muốn trực tiếp xông lên đến, hắn đã không muốn cùng Hạ Thiên nhiều lời, Hạ Thiên nói mỗi một câu nói, đều là để hắn vô cùng khó mà tiếp nhận. Hắn hiện tại chính là muốn truy tìm bản tâm, đem mình nhiều năm như vậy hận, tất cả đều đánh ra tới. Nhưng ngay tại hắn muốn xông đi lên thời điểm, xung quanh nháy mắt xuất hiện mấy đạo khí tức hết sức mạnh mẽ, vô cùng cường đại. Liền Tham Lang cũng không thể không nói, mấy người này khí tức để hắn cảm giác phi thường bất an. Mà cái này mấy đạo khí tức chính là theo Hạ Thiên bên người mấy người kia trên thân phát ra tới. Hạ Tham Lang ngừng cước bộ của mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên chung quanh mấy người này, các ngươi là ai? Chúng ta chẳng qua là một đám lão gia hỏa mà thôi, người bên ngoài xưng hô chúng ta là Bách Tinh tội giả. Vạn Binh phi thường tùy ý nói. Bách Tinh tội giả. Tất cả đều là Bách Tinh tội giả. Mặc dù Tham Lang với cái thế giới này cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng tội giả sự tình, hắn nhưng là cũng cảm thấy rất hứng thú, liền nghe ngóng một chút. Bách Tinh tội giả đại biểu cho trên thế giới này đỉnh phong. Đỉnh phong nhất tội giả. Tồn tại hết sức khủng bố. Mà nơi này người, từng cái khí tức đều là mạnh như vậy, các ngươi đều là Bách Tinh tội giả. Không Thiên Trận lắc đầu, đừng hiểu lầm, bọn hắn là Bách Tinh tội giả, ta không phải. Hô! Tham Lang không tự chủ được thở dài một hơi, hắn vừa rồi cũng không có ở trên thân người này cảm nhận được quá mạnh khí tức. Ta là Bách Tinh. Ngay tại hắn xả hơi thời điểm, Thiên Trận cũng là tiếp tục. Bách Tinh. Tham Lang kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài a. Loại này thở đại khí thuyết pháp, thật là để hắn khó tiếp thụ a. Hắn vừa thở phào, kết quả đối phương liền cho hắn như thế lớn kinh hỉ. So Bách Tinh tội giả càng thêm khủng bố. Nếu như ta tin tức còn không tính quá lạc hậu, cái kia hẳn là nói, ta là Thiên Trận đại lục bên trên, một cái duy nhất Bách Tinh tội giả. Thiên Trận thản nhiên nói. Không thể không nói. Hắn cái này Bách Tinh, thật là quá dọa người. Bắc Cực Lang Nha cũng là vội vàng xem xét. Thân phận của mấy người này tất cả đều không khó tra a. Rất nhanh, hắn liền tra được chủ nhân, bọn hắn thật là Bách Tinh tội giả, bên kia người kia cũng thật là Bách Tinh, hắn là Thiên Trận đại lục bên trên thứ nhất trận pháp sư. Chấn kinh. Hắn đang nói ra như vậy lúc, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Hắn thậm chí thanh âm đều đang run rẩy a. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ mình thực lực tăng lên, vậy lần này tới, hẳn là có thể thật tốt trang bê, nhưng là bây giờ, nơi này tất cả đều là Bách Tinh tội giả. Còn có một cái Bách Tinh, cái này khiến hắn như thế nào trang bê? Để hắn làm sao đi chứ? Cái này hoàn toàn chính là tại mình muốn chết a. Nhìn xem bên ngoài những cái kia cười trộm Hạ gia quân nhân viên, hắn hiện tại rốt cuộc bận bịu minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người bên ngoài nhẹ nhàng như vậy liền để bọn hắn vào. Còn nói, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó khăn lời nói. Mặc dù hắn chủ nhân rất lợi hại, nhưng hắn cũng biết, những này Bách Tinh tội giả, thực lực thế nhưng là so thế gia gia chủ mạnh hơn tồn tại a. Một cái hai cái, vậy liền đã là phi thường khủng bố. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy. Hắn quả thực không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, mình đã là nhân sinh đỉnh phong, đi theo chủ nhân của mình, đời này tiền đồ vô lượng a. Nhưng là bây giờ... thế mà phát sinh chuyện như vậy. Tình huống như thế nào? Tham Lang khóe miệng tại run rẩy, hắn mặc dù đối với mình thực lực vô cùng tự tin, có thể hắn cũng không cho rằng tự mình một người có thể đối phó được trước mặt nhiều cao thủ như vậy a. Hắn thấy, cái này hoàn toàn chính là không có khả năng thắng chiến đấu a. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mình muốn làm sao chiến thắng những người này? Tham Lang, Sợ Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Tham Lang. Lần này, Tham Lang thế nhưng là mình đưa tới cửa. Hạ Thiên. Tham Lang con mắt gắt gao trừng mắt Hạ Thiên, hắn là thật hận, hắn không rõ, Hạ Thiên vì cái gì mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy, hắn thật vất vả tìm được Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên bên người lại có nhiều cao thủ như vậy, cái này khiến hắn đánh như thế nào? Tham Lang, kỳ thật, ngươi nếu là tại minh giới đàng hoàng đợi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn trở về, ngươi trở về tìm ta báo thù, ta cũng có thể lý giải, nhưng ngươi tại sao phải sát hại thủ hộ thần tộc hơn trăm triệu người, đây chính là hơn trăm triệu đầu sinh mệnh a, ở trong mắt ngươi, nhân mạng giống như này giá rẻ sao? Hạ Thiên nụ cười trên mặt tất cả đều biến mất. Thay vào đó là hắn cặp kia sắc bén hai mắt. Yếu đuối cường thế, đây là không quản cái nào thế giới đều tồn tại pháp tắc. Tham Lang nói. Hạ Thiên một bàn tay đập nát trước mặt bàn đá, ngươi thả cái rắm, Tham Lang, những cái kia chết đi người, ngay tại hướng ngươi vẫy gọi đâu, bọn hắn cần ngươi đi đền mạng. Hạ Thiên, ngươi bây giờ nhiều người, ngươi nói cái gì đều có thể, bất quá ngươi cũng đừng cho rằng ta dễ khi dễ. Tham Lang trước đó thế nhưng là hoàn toàn không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Hắn không có khả năng không coi vào đâu. Dù sao nơi này tràng diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngươi sai, Hạ Thiên lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nghĩ tới cần nhờ bọn hắn đến khi phụ ngươi, bọn hắn chẳng qua là cùng ta có việc, vì lẽ đó ở đây nói chuyện phiếm mà thôi, ta nhớ được buổi tối hôm nay chính là đêm trăng tròn đi. Hết chương 7222. Chương 7223 Phương Mộc Đỉnh. Người đang FPO. Tham Lang lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, không nói gì, hiện tại nơi này là Hạ Thiên sân nhà, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cái gì đều có thể, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên, đánh như thế nào, Hạ Thiên định đoạt. Bất quá bất kể thế nào đánh, hắn đều muốn Hạ Thiên chết. Thật vất vả nhìn thấy Hạ Thiên, hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Đêm trăng tròn, Phương Mộc Đỉnh, hai chúng ta đánh một trận, chỉ có ngươi cùng ta, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Tham Lang. Hắn cũng không phải tùy tiện liền khi phụ người chủ. Người nơi này mặc dù đều là cao thủ hàng đầu, nhưng hắn cũng không tính dựa vào người nơi này. Đối phó Tham Lang, nguyên bản là không thể dựa vào người khác. Bởi vì Hạ Thiên phi thường rõ ràng, Tham Lang đối phó bất luận kẻ nào, dù là đối phương mạnh rất nhiều, bình thường cuối cùng cũng đều sẽ là Tham Lang thắng. Không quản đối phương mạnh cỡ nào, Tham Lang cuối cùng đều có vận khí tăng thêm. Vì lẽ đó Hạ Thiên không hy vọng càng nhiều người ngộ thương. Hắn có lòng tin đánh bại Tham Lang. Hắn cùng Tham Lang đánh qua nhiều như vậy trận, cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Hắn chính là Tham Lang trời sinh khắc tinh. Tốt, ta nhớ lời của ngươi, Phương Mộc Đỉnh, ta ở phía trên chờ ngươi. Tham Lang sau khi nói xong trực tiếp quay người đi ra ngoài. Đây là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ước chiến. Bắc Cực Lang Nha cũng là vội vàng đi theo. Vừa rồi hắn đã đang nghĩ đến. Nếu như một khi khai chiến, mình muốn làm sao chạy thoát đâu, hắn tin tưởng mình chủ nhân nhất định có rời đi biện pháp, thế nhưng là hắn đâu. Nơi này nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, phía sau bọn hắn còn nhiều như vậy hạ gia quân cao thủ. Nếu quả như thật khai chiến, hắn chỉ sợ tất cả đường lui đều sẽ biến mất. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có thừa dịp người chịu uy, thả bọn họ đi. Đồng thời ước chiến. Phương Mộc Đỉnh. Phương Mộc. Đất chết chi địa ở trung tâm một cây cự mộc, căn này cự mộc là chợ đen chế tạo, có hơn 2 vạn mét cao, đường kính hơn 1.000 mét. Phía trên vị trí rất rộng rãi. Nơi đó cũng là Hạ Thiên cùng Tham Lang ước chiến chi địa. Đêm trăng tròn. Buổi tối hôm nay, chính là đêm trăng tròn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ chờ tới lúc ban đêm, liền có thể cùng Hạ Thiên đánh một trận. Chủ nhân, bọn hắn sẽ không đùa nghịch hoa dạng gì a, vạn nhất bọn hắn cho ngài thiết hạ cạm bẫy, vậy liền tình huống không ổn. Bắc Cực Lang Nha lo lắng đối phương hiện tại lưu không được hắn chủ nhân, liền dùng câu nói như thế kia ổn định hắn chủ nhân, sau đó thiết kế tốt cái bẫy, chờ hắn chủ nhân chui vào. Ngươi là ngu xuẩn sao? Tham Lang hiển nhiên tâm tình vô cùng không tốt, ta cùng hắn ước chiến. Ngươi cho là hắn sẽ dở trò gian sao? Chủ nhân, ta biết sai. Bắc Cực Lang Nha nhận lầm tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy hắn chủ nhân không cao hứng, hắn cũng là trực tiếp nhận lầm. Hừ. Tham Lang hôm nay tâm tình thật không tốt, vì lẽ đó hắn đối Bắc Cực Lang Nha cũng là một điểm sắc mặt tốt đều không có. Mất mặt. Hắn vốn là muốn nở mày nở mặt đem Hạ Thiên chém giết, kết quả bị người tới Hạ Thiên trong cửa phòng, mình lại chạy ra. Sửng sốt không dám động thủ, đây thật là mất mặt a. Mặc dù hắn trên thế giới này không sợ mất mặt, thế nhưng là chính hắn trong lòng phi thường không thoải mái a. Hắn trước kia không biết phát qua bao nhiêu lần thề, lần sau nhìn thấy Hạ Thiên, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định phải đem Hạ Thiên trực tiếp chém giết. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có làm được. Hắn chẳng những không có thể đem Hạ Thiên chém giết, mà lại cuối cùng hắn vẫn là xám xịt đi ra. Còn để Hạ Thiên rộng lượng một lần, không dùng nhiều người đến khi phụ hắn. Hạ Thiên, buổi tối hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi xé nát. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hắn hiện tại, thật sự là hận không thể lập tức liền đêm a, hắn muốn để Hạ Thiên xem hắn hiện tại bản sự. Mình muốn để Hạ Thiên biết, hắn đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười. Cường đại. Hắn hiện tại thế nhưng là phi thường cường đại. Không quản hạng người gì, hắn đều có thể chém giết. Hắn đại chiêu, có thể hủy diệt hết thảy. Chủ nhân, nếu không ta buổi tối đem Hạ gia quân cũng đều giết sạch đi Bắc Cực Lang Nha, phảng phất là muốn biểu hiện một chút mình đồng dạng. Thân thể của hắn bay thẳng ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Không cần làm loại kia chuyện không có ý nghĩa, không có lệnh của ta, ngươi cái gì đều không thể làm, buổi tối hôm nay, là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, cùng những người khác không có bất kỳ cái gì quan hệ, chờ ta giết hắn, lại giết những người khác, quả thực chính là so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Tham Lang cho rằng, hắn đời này lớn nhất chướng ngại chính là Hạ Thiên. Chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, liền xem như những cái kia bách tinh tội giả lại như thế nào. Hắn cũng giống vậy có thể từng cái chém giết. Hoàn toàn không cần để ý. Những cái kia bách tinh tội giả, trong mắt hắn, cũng không tính là gì. Bắc Cực Lang Nha vội vàng quỳ trên mặt đất, lời gì cũng không dám nói. Nếu như nói làm chó kinh nghiệm, hắn tuyệt đối là nhất sung túc, lúc này, hắn cũng minh bạch, chủ nhân của mình đang giận trên đầu, cho nên đừng nói nhiều, mình quỳ liền tốt. Tham Lang cũng không có để Bắc Cực Lang Nha, thân thể khẽ động, trực tiếp rời đi nơi đó. Bắc Cực Lang Nha nhìn thấy chủ nhân đi xa, hắn cũng là vội vàng mình đứng dậy, đi theo. Đất chết chi địa vị trí trung tâm. Phương Mộc Đỉnh. Tham Lang đã đi lên. Mặc dù khoảng cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng là trực tiếp dự định ở phía trên đợi. Đợi đến Hạ Thiên đi lên thời điểm. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem Hạ Thiên chém giết. Lão đại, cần chúng ta làm cái gì sao? Địa Long hỏi. Xem náo nhiệt đi, làm một số thoải mái phi hành khí, sau đó ngồi ở phía trên xem kịch, bất quá không nên quá gần. Hạ Thiên nói. Được rồi, cái này đơn giản. Địa Long mỉm cười. Cái khác Hạ gia quân nhân viên cũng là cười một tiếng, bọn hắn đều đối Hạ Thiên tràn ngập lòng tin. Mặc dù bọn hắn cũng biết hai người kia không dễ chọc. Nhưng bọn hắn càng tin tưởng Hạ Thiên. Vừa rồi người kia không đơn giản, người xác định người có thể làm được Hỏa Giáp Đế hỏi, hắn vẫn tương đối lo lắng Hạ Thiên, dù sao chuyện như vậy, nếu như biểu hiện không tốt, lúc nào cũng có thể sẽ bị xử lý. Đúng vậy a, vừa rồi trên thân người kia sát khí rất nặng, mà lại Bắc Quốc cũng đã nói, hắn là một chiêu hủy diệt hơn 100 triệu người tồn tại. Quang Minh nói, hắn có thể hủy diệt toàn thế giới, nhưng hắn tuyệt đối hủy không được ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, tự tin. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy tự tin. Tốt, các ngươi cũng không cần thay tiểu tử này lo lắng, chính hắn tâm lý nắm chắc, chúng ta mù sốt ruột cái gì, vẫn là trò chuyện chúng ta đi, dù sao thời gian còn có rất nhiều, liền làm cho đối phương chờ xem. Thiên Trận vẫn luôn là đối Hạ Thiên phi thường tràn ngập tự tin, mà lại hắn cũng hiểu rất rõ Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên cái kia tự tin thần sắc, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bắc Quốc Thần Vương trước kia cũng không quá tin tưởng Hạ Thiên, thế nhưng là đi theo Hạ Thiên thời gian lâu dài. Hắn cũng liền triệt để tin tưởng Hạ Thiên. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên nói ra không có vấn đề thời điểm, hắn cũng không nói gì nữa. Chúng ta tâm sự cái kia hài nhi đi, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Hết chương 7223. Chương 7224 số mệnh chiến. Người đăng FTO. Đi, các huynh đệ đi trước chiếm cái vị trí tốt. Chờ lấy xem náo nhiệt. Địa Long hô xong về sau, Hạ gia quân những người kia cũng tất cả đều chạy ra. Bên ngoài cũng không ít người xem náo nhiệt. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến ước chiến sự tình. Đặc biệt là Hạ gia quân như vậy gióng trống khua chiêng, tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng đều chạy tới Phương Mộc Đỉnh. Bọn hắn cũng đều muốn đi xem trò vui. Dù sao, sớm một chút đi, có thể có vị trí tốt ga. Cũng có người nói, ở phía trước, sẽ rất nguy hiểm, cao thủ đọ sức, tùy tiện bay ra ngoài một số lực lượng, liền có thể đưa ngươi diệt sát. Bất quá bọn hắn cho rằng, bọn hắn là tại Hạ Gia Quân sau lưng, Hạ Gia Quân có thể mỗi cái đều là cao thủ A. Tại Hạ Gia Quân sau lưng, hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm gì. Xem trò vui lời nói, vị trí trọng yếu nhất. Đêm trăng tròn. Tất cả mọi người đang đợi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái kia đem Vũ Gia Gia chủ đều đuổi đi Hạ Thiên, tại cùng người khác thời điểm chiến đấu là dạng gì. Mà lại mọi người hình như đều hiểu. Đây là đơn đấu A. Lần này là Hạ Thiên cùng người khác đơn đấu, mà không phải bên cạnh hắn bách tinh tội giả. Mọi người đều biết, Hạ Thiên bên người có rất nhiều bách tinh tội giả, nhiều như vậy bách tinh tội giả, nếu như cùng một chỗ động thủ, liền xem như thế gia gia chủ, cũng sẽ bị xử lý. Xa hoa trong sân. Cái kia hài nhi sự tình, cũng là hiện tại chủ yếu nhất sự tình, kỳ thật ta trước kia chằm chằm qua rất nhiều thiên tài, chính là hy vọng có thể bồi dưỡng cùng trợ giúp những thiên tài này, để bọn hắn nhanh lên trưởng thành, dù sao bọn hắn mới là tương lai thế giới này chủ nhân. Nếu như trong bọn họ thật sự có loại kia đứng đầu thiên phú người, cái kia nói không chừng tương lai người này liền có thể chế hành cái kia hài nhi. Thiên Trận giải thích nói. Mặc dù hắn cũng không biết hài nhi đã chạy đi ra. Nhưng hắn vẫn là muốn làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Hắn một phương diện điều tra thế giới này, nhìn xem thế giới này có cái gì chỗ đặc thù. Một mặt khác, hắn cũng là tại bồi dưỡng ưu tú đời sau, để đời sau có người có thể tiếp tục làm hắn không có làm xong sự tình. Đúng rồi, lão đầu tử, ngươi gặp qua phụ thân ta, vậy ngươi cảm giác hắn thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta trước đó nói qua, phụ thân ngươi người này để ta có chút nhìn không thấu, hắn bất kể là làm việc, vẫn là làm người, đều có một loại cảm giác thần bí, hơn nữa còn có một loại người sống chớ tiến cảm giác, ngươi cùng phụ thân ngươi quả thực chính là hai thái cực, ngươi làm người hiền hòa, giảng nghĩa khí, nhưng phụ thân ngươi, cùng bất luận kẻ nào cơ hồ đều không có giao lưu, mà lại bên cạnh hắn. Trừ Doãn Nhiếp bên ngoài, không có bất kỳ người nào, càng không cần nói chuyện gì nghĩa khí. Lần trước ta gặp qua, hắn cùng Doãn Nhiếp thời điểm chiến đấu, hắn ném chính Doãn Nhiếp rời đi. Đương nhiên, về sau ta phát hiện, là bởi vì Doãn Nhiếp giúp hắn ngăn chặn những người kia, hắn về phía sau phương cầm đồ vật. Thiên Trận giải thích nói. Ân, phụ thân ta cùng sư phụ ta hai người quan hệ là theo ta không có ra đời thời điểm liền có, hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng biết phụ thân của mình ở bên ngoài có rất ít bằng hữu. Hắn còn nhỏ thời điểm. Phụ thân chỉ là sầu não uất ức, mỗi ngày đều tại ưu sầu. Về phần hắn phụ thân đến tột cùng tại sầu cái gì, hắn cũng không biết. Ân, cho nên nói, phụ thân ngươi là một cái quái nhân, bất quá về sau ta điều tra phát hiện, phụ thân ngươi tìm kiếm đồ vật, giống như cùng chúng ta tìm kiếm đồ vật không sai biệt lắm. Thiên Trận nói. Đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Linh giới trung cực bí mật. Thiên Trận nói. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết, linh giới bí mật đến tột cùng là cái gì, nó là như thế nào hình thành, vì sao lại có nhiều như vậy sự tình, linh giới tồn tại đại biểu cho cái gì? Hạ Thiên nói. Kỳ thật rất nhiều chuyện ta trước đó là không muốn để cho ngươi biết, dù sao ngươi còn trẻ, mà lại không muốn đem ngươi cuốn vào, nhưng bây giờ, không muốn quyển, cũng đã cuốn vào, vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Năm đó Bách Gia mặc dù thắng được thiên hạ này, nhưng thắng cũng không hào quang, bao quát chúng ta trận pháp sư công hội, cũng không vẻ vang, năm đó sở dĩ có thể đánh vỡ thế giới kia cách cục, cũng là bởi vì chúng ta sử dụng mỹ nhân kế, cuối cùng. Thiên Trận lắc đầu. Không có gì ngượng ngùng, cuối cùng nữ nhân kia thật yêu đối phương, kết quả chúng ta dùng cha mẹ của nàng áp chế nàng, sau đó nàng chỉ có thể hại chết người kia, về sau chúng ta mới biết được, người kia kỳ thật vẫn luôn biết nữ nhân của hắn có vấn đề. Nhưng hắn vẫn là uống xong lúc ấy độc dược, bởi vì hắn không muốn để cho nữ nhân của hắn khó xử. Thiên Hậu Dạ nói. Ai? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Chiến tranh vật hy sinh a. Người kia nhất định rất lợi hại a. Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn không xác định hắn chân chính cấp bậc là cái gì, năm đó chúng ta cũng chỉ là mới vừa tiến vào đế cấp 2 thập phẩm biên giới, lúc kia. Trên thế giới này đế cấp 2 thập phẩm cũng không có bao nhiêu, mà người kia có thể nhẹ nhõm chém giết chúng ta cái này cấp bậc người, vì lẽ đó chỉ cần hắn tại, Bách Gia liền không khả năng thành công, bất quá về sau chúng ta phỏng đoán một chút, khả năng tại chúng ta vẫn là đế cấp 19 phẩm thời điểm, người kia liền đã lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ đi, thậm chí là so Ngụy Tiên kỹ càng khủng bố hơn năng lực. Thiên Trận giải thích nói. Tà La tộc đâu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi, hắn cùng Tà La tộc đã từng quen biết. Tà La tộc là Bách gia quyền lực đấu tranh vật hy sinh, năm đó Tà La tộc là Bách gia đánh xuống thiên hạ, bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới, nhưng tương tự, tổn thất của bọn họ quá lớn, không có tiến vào Bách gia tư cách, mà lại bọn hắn năng lực mặc dù thần bí, nhưng nếu như bại lộ tại lớn trên mặt lời nói, bọn hắn năng lực không coi là cái gì, vì lẽ đó nếu như bọn hắn trở thành Bách gia, liền sẽ kéo thấp Bách gia đẳng cấp, Bách gia liền không cách nào trấn nhiếp thế giới, cho nên lúc đó Bách gia cuối cùng thương nghị kết quả chính là giết sạch Tà La tộc. Thiên Hậu Dạ nói. Cái kia cuối cùng đâu? Hạ Thiên hỏi. Cuối cùng mềm lòng quá nhiều người, bọn hắn hủy đi Tà La tộc những người kia hình dạng, liền thả bọn hắn, Tà La tộc nhân dạng mạo bị hủy về sau, năng lực cũng liền biến mất. Thiên Hậu Dạ nói. Vì lẽ đó, hiện tại những cái kia Tà La tộc hậu đại cũng chạy đến nháo sự. Hạ Thiên nói. Không có cách nào, loại chuyện này chúng ta đều đã có tâm lý chuẩn bị, đi ra lăn lộn, sớm muộn là cần phải trả a. Thiên Hậu Dạ mỉm cười. Chiến tranh, thật là có rất nhiều vật hy sinh a. Hạ Thiên lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như nói bọn hắn không đúng sao, bọn hắn cũng giải cứu thương sinh, nhưng nếu như nói bọn hắn đúng lời nói, vậy thì càng thêm không đúng. Bọn hắn làm việc hiển nhiên cũng là không từ thủ đoạn. Chúng ta làm qua chuyện sai lầm nhiều lắm, vì lẽ đó ta cũng muốn vì cái này thế giới lại làm chút gì. Thiên Trận nói. Ta còn có một vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía hiện trường những người này. Đám người cũng nhìn về phía hắn. Năm đó Ngụy Tiên kỹ các ngươi là thế nào lĩnh ngộ? Hết chương 7224. Chương 7225 Ngụy Tiên kỹ lĩnh ngộ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên câu nói này nói ra được thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, giống như không biết nên nói thế nào đồng dạng. Hạ Thiên trước đó liền nghe nói bọn hắn lĩnh ngộ Ngụy Tiên kỹ sự tình. 18 người. Tìm được cái chỗ kia. Sau đó 18 người tất cả đều lĩnh ngộ Ngụy Tiên kỹ. Có thể nói. Liền xem như có cái gì gia tăng cảm ngộ đồ vật, cũng không có khả năng 18 người tất cả đều lĩnh ngộ Ngụy Tiên kỹ. Nhưng bọn hắn 18 người lại tất cả đều thành công. Chuyện này. Không quản là Thiên Trận hay là Bắc Quốc Thần Vương, đều không có đã nói với hắn. Vì lẽ đó. Hiện tại Hạ Thiên muốn biết. Nan ngôn tri ẩn. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, Hạ Thiên liền hiểu, đây nhất định là không có ý tứ nói ra được sự tình. Ta đến nói đi, Hỏa Giáp Đế thản nhiên nói. Hắn cũng rất giống nổi lên rất lớn dũng khí đồng dạng. Bởi vì loại chuyện này, cũng không phải là tùy tiện liền có thể nói. Tốt, ngươi nói đi, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Năm đó chúng ta Thiên Trận thập bát phương, tụ cùng một chỗ, chính là vì đột phá hiện hữu cảnh giới, chúng ta 18 người, năng lực cũng khác nhau, mỗi người ở giữa phối hợp cũng là khác biệt, nhưng chúng ta 18 người cùng một chỗ, là nhất có cơ hội 18 người, năm đó, chúng ta 18 người người lãnh đạo chính là Thiên Trận Đại Lục lúc kia đâu đâu cũng có trận pháp, đặc biệt là loại kia đứng đầu bảo tàng bên trong, vì lẽ đó có Thiên Trận dẫn đường, chúng ta sẽ an toàn rất nhiều. Hỏa Giáp Đế cũng cầm lên rượu, lông mày của hắn vẫn luôn là nhíu lại. Vì lẽ đó hắn cũng là không thế nào thích cái đề tài này. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Hạ Thiên đã hoàn toàn mở rộng cửa lòng, vậy thì nhất định phải nói. Chúng ta hao tốn vô số tâm huyết, mới tiến vào cái kia bảo tàng, chờ chúng ta tiến vào cái kia bảo tàng bên trong về sau, chúng ta liền thấy rất nhiều bảo vật, lúc ấy nhiều như vậy bảo vật, ai nhìn đều sẽ động tâm, nhưng rất nhanh, chúng ta liền thấy phía trên có chữ viết, Thiên Trận kiến thức nhiều, cuối cùng hắn phiên dịch ra đến. Những chữ kia đại biểu là, để chúng ta đi cứu bên trong một người, sau đó nơi này bảo vật coi như thành là báo đáp chúng ta. Hỏa Giáp Đế nói. Người kia, chính là Hài Nhi. Hạ Thiên hỏi. Hỏa Giáp Đế không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói ra chúng ta lúc ấy tiến vào bên trong mật thất, sau khi đi vào, bên trong có một cái linh hồn, cái kia linh hồn chính là chúng ta muốn cứu người, hắn cho chúng ta hứa hẹn, chẳng những phía ngoài đồ vật là chúng ta. Hơn nữa còn sẽ để cho chúng ta luyện thành Ngụy Tiên kỹ, để chúng ta trở thành thế giới này đứng đầu nhất nhân vật. Hạ Thiên lần này không cắt đứt hắn. Chúng ta lúc ấy lo lắng cứu được hắn, vạn nhất không cách nào khống chế hắn, vậy chúng ta khả năng đều sẽ chết, sau đó liền các loại bàn điều kiện, để hắn trước đem tu luyện ngụy tiên kỹ phương pháp nói ra, thậm chí cuối cùng để lộ ra Hải Nhi tồn tại, bất quá hắn làm sao cũng không chịu nói Hải Nhi đại biểu cho cái gì. Hỏa Giáp Đế sau khi nói đến đây, có chút nói không được nữa. Ta đến nói đi, Bắc Quốc Thần Vương nói ra lúc ấy, trong chúng ta có người đề nghị, bắt hắn lại linh hồn, đối với hắn tiến hành nghiêm hình khảo vấn, buộc hắn nói ra Hải Nhi rốt cuộc là vật gì, cuối cùng, chúng ta sợ cái kia linh hồn trả thù chúng ta liền triệt để diệt sát hắn, tại hắn trước khi chết, đối với chúng ta thiết hạ nguyền rủa, nói chúng ta tất cả đều sẽ chết không yên lành. Tất cả mọi người tử vong thời gian, ta đều nhớ kỹ, lúc ấy tất cả mọi người rất sợ hãi, bởi vì về sau chúng ta phát hiện, hắn nói ngụy tiên kỹ, chúng ta thật nhất luyện liền thành công, hắn đáp ứng điều kiện của chúng ta cuối cùng cũng đều lấy được, trừ cái kia Hải Nhi, cho nên chúng ta bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là người đầu tiên chết về sau, chúng ta liền càng thêm sợ hãi, bởi vì ngày tháng cùng đối phương nói giống nhau như đúc, còn có cái kia Hải Nhi, chúng ta cảm giác quá thần bí, quá kinh khủng, liền người như vậy cuối cùng đều chết sống không chịu nói tồn tại, sẽ là đáng sợ cỡ nào đồ vật thiên trận tiếp nhận Bắc Quốc Thần Vương. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch bọn hắn vì cái gì một mực không chịu nói cái đề tài này. Mất mặt. Loại chuyện này nói ra, quá mất mặt. Bọn hắn năm đó, cũng đã làm để bọn hắn hối hận cả đời sự tình. Nếu để cho các ngươi lại một lần, các ngươi lựa chọn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những người này. Nét mặt của hắn phi thường nghiêm túc. Nếu như những người này lại nói giết, Hạ Thiên ngay lập tức sẽ đi, cùng những người này triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Không tu luyện ngụy tiên kỹ, năm đó chúng ta cũng là bị ngụy tiên kỹ làm cho mê hoặc, bị nhiều như vậy chỗ tốt làm cho mê hoặc, cho nên chúng ta làm những chuyện kia, cuối cùng chúng ta bỏ ra đời này thanh xuân cùng sợ hãi, chúng ta thừa nhận, lúc ấy chúng ta xác thực sợ hãi cái kia linh hồn, sợ hãi cứu được hắn, hắn sẽ giết chúng ta, nhưng nếu như một lần nữa, chúng ta chọn rời đi, mà không phải hại chết hắn. Thiên Trận nói, sai. Bọn hắn cũng thừa nhận, năm đó là bọn hắn sai. Vì cái này sai, bọn hắn bỏ ra nhiều năm như vậy thanh xuân, cũng bỏ ra vô tận sợ hãi cùng tử vong. Nếu như không đi chỗ đó cái địa phương, bọn hắn những người này, cũng đều là chúa tể một phương. Thế nhưng là đi nơi đó về sau, hết thảy liền tất cả đều phát sinh biến hóa. Làm sai chuyện, cuối cùng sẽ có báo ứng. Bọn hắn đã bị báo ứng. Sai, chính là sai, đại giới các ngươi cũng bỏ ra, nếu như cái kia Hải Nhi còn không buông tha. Vậy ta sẽ thay các ngươi ngăn trở hắn, ta sẽ thủ hộ các ngươi. Hạ Thiên đứng dậy. Hắn đã quyết định. Những này lão tiền bối, đều đã giúp hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối nhìn xem những này lão tiền bối xảy ra chuyện. Kỳ thật tại ngươi xuất hiện trước đó, chúng ta đã bỏ đi, lúc ấy chúng ta cho rằng, tử vong của mình cũng nhất định là báo ứng, là người kia nguyền rủa. Hỏa Giáp Đế nói. Nhưng là bây giờ ta xuất hiện, vì lẽ đó các ngươi liền không có từ bỏ lý do. Mỗi người mạng đều là mình, không có người có thể chi phối sinh tử của các ngươi, mạng của các ngươi nắm giữ tại trong tay của mình. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bàn tay của mình tựa như là ta cũng như thế. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước trên thế giới này, muốn giết ta người rất nhiều, nhưng mệnh của ta, vẫn luôn là tại chính ta trong tay, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý cướp đi, không quản là ai, muốn lấy đi tính mạng của ta người, ta đều sẽ đồng dạng đi đối phó hắn. Mấy vị lão giả nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Bọn hắn sẽ rất ít đi xem Hạ Thiên bóng lưng. Thế nhưng là tại thời khắc này, Hạ Thiên bóng lưng hình như là vô cùng cao lớn, bọn hắn giống như là ở nơi nào thấy qua đồng dạng. Mệnh của ta quá sông, địa phủ không dám thu ta, cái này ngày, cũng không dám thu ta, lên trời xuống đất, vũ trụ hồng hoang, không có bất kỳ cái gì địa phương dám thu ta, vậy ta liền mở ra một đầu con đường thuộc về mình, đoạn đường này. Ta diệt thánh, chảm đế, phá ma, lục tiên. Hạ Thiên bước chân khẽ động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại thanh âm ở nơi đó. Trời đã tối. Đêm trăng tròn tới. Hết chương 7225. Chương 7226 ta có thể hủy diệt thế giới. Người đăng FPO. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Những lão giả này thân thể cũng tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Nếu như không như mong muốn, như vậy xin ngươi tin tưởng, Thượng Thiên nhất định, có an bài khác. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện trong không khí. Mấy người nghe thời điểm, cũng tất cả đều là không nói gì. Phương Mộc Đỉnh. Hạ Thiên đã đứng ở phía trên tham lang, ta tới. Đêm trăng tròn. Song phương một trận chiến. Tham lang đã sớm chờ không nổi nữa. Đây không phải cái kia vì cứu vớt thế giới mà mỗi ngày đều đang khắp nơi bôn ba Hạ Thiên sao? Tham lang tại thời khắc này, đã chẳng phải sốt ruột, hắn mặc dù muốn giết chết Hạ Thiên. Nhưng bây giờ là đơn đấu. Hạ Thiên cũng chạy không được. Ta chưa từng nghĩ tới muốn cứu vớt thế giới, ta chỉ muốn bảo vệ mình cùng người bên cạnh, ta cũng không phải cái gì vĩ nhân. Hạ Thiên nói. Ngươi làm nhiều như vậy, có người nhớ ngươi được không? Mắng ngươi người càng nhiều a. Tham lang phi thường khinh thường nói. Không sai. Không quản Hạ Thiên vì cái này thế giới làm qua cái gì, đều như thế sẽ có người đi ở sau lưng chửi bới hắn. Đừng quá để ý tới người khác phía sau nói thế nào ngươi, mạnh hơn ngươi người, căn bản chính là lười nhác nhắc lên ngươi, chửi bới, bản thân liền là một loại ngưỡng vọng. Hạ Thiên đáp lại nói. Tham lang ánh mắt cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều là vô cùng yên tĩnh. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phương Mộc Đỉnh bên trên hai người. Hạ Thiên, người cả đời này, đến cùng bởi vì cái gì mà sống người thiên thiên đem thân nhân cùng người yêu treo ở bên miệng, nhưng bây giờ thì sao? Thân nhân của người đâu, người yêu của người đâu? Tham lang hiển nhiên là muốn đả kích Hạ Thiên nội tâm chỗ đau. Hắn cho rằng, vẻn vẹn chỉ giết Hạ Thiên, cái kia không thể đại biểu cái gì. Nhưng nếu như hắn đem Hạ Thiên từ nội tâm bên trong liền giết chết, vậy liền không đồng dạng. Ta cùng nhau đi tới, mang không đi bốn mùa gió, liền cuốn đi một đường phong cảnh, không gặp được động tâm người, ta liền độc thân tiêu sái, đi tứ phương. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Có đôi khi, truy tìm cũng là một loại mỹ lệ. Rộng lượng, rộng rãi. Hiện tại Hạ Thiên biểu hiện ra, hoàn toàn chính là một cái phi thường đàn ông người. Mà tham lang, lại tại nơi đó không ngừng đi so đo những chuyện nhỏ nhặt kia. Hạ Thiên, người biết không, ta không giờ khắc nào không tại chờ đợi hôm nay đến, ta chờ mong giờ khắc này, có thể tự tay đưa người chém giết giờ khắc này. Tham lang trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong. Không có chờ đi ra một tay che trời, chỉ có liều đi ra trên vạn người, ta vẫn luôn đang cố gắng. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hồng ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày đều đang không ngừng cố gắng trưởng thành. Mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Trên thế giới này, cố gắng nhiều người, chẳng lẽ mỗi một cái đều có thể thành công sao? Ta cũng rất cố gắng. Tham lang hung hãn nói. Kỳ thật, ngươi là một cái thiên chi kiêu tử, cái kia dù là nằm ở nơi đó không làm gì, thực lực của ngươi liền sẽ tăng lên, vì lẽ đó ngươi nói mình có bao nhiêu cố gắng, ta là không tin. So lười biếng càng thêm đáng sợ sự tình chính là, ngươi làm bộ rất cố gắng, nhưng kết quả sẽ không cùng ngươi diễn kịch, hôm nay kết quả chính là, ngươi sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không cho rằng tham lang là loại kia sẽ một mực cố gắng người tu luyện. Hắn người này, liền xem như cố gắng nhất thời điểm, ngày đó cũng sẽ có 70% thời gian khắp nơi đi trang bê. Vì lẽ đó, hắn chẳng qua là giả vờ như rất cố gắng miễn. Nhưng kết quả chính là, hắn mỗi lần đều kém một chút. Nếu như hắn bình thường chịu nhiều cố gắng một điểm, khả năng này, cùng hắn kém một chút chính là Hạ Thiên. Tham lang phảng phất là bị Hạ Thiên đâm cho chỗ đau đồng dạng, tay phải của hắn lật một cái tử sắc tiểu cầu xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn phía trên. Hạ Thiên, ta và ngươi bàn cờ này, cuối cùng là phải kết thúc, ta là xe, mà ngươi chỉ có thể coi là một cái tiểu tốt tử. Trong mắt ta, ngươi là nhẹ nhàng như vậy liền có thể diệt đi. Tham lang xem thường thương sinh. Hắn chưa từng đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Cũng không đem bất cứ người nào để vào mắt. Nếu như nói một cái duy nhất để hắn hơi kiêng kỵ một điểm người, vậy liền nhất định là Hạ Thiên. Đương nhiên, hắn nói cũng chỉ là kiêng kỵ một chút mà thôi. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cho là mình chính là ngày. Thế giới này ngày. Nếu như nhân sinh như kỳ. Vậy ta tình nguyện là tốt, mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng người nào từng gặp ta lui lại một bước? Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đây chính là hắn nhân sinh. Nhân sinh của hắn không có đường quay về. Cũng không có an vui hiện trạng. Hắn chưa từng đi xem quay đầu nhân sinh, hắn chỉ biết là, sống ở lập tức. Ta đã không có gì muốn cùng ngươi nói, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Tham lang hiển nhiên là phát hiện. Mình bất kể nói thế nào, đều chỉ là tại nâng lên Hạ Thiên mà thôi. Tại ngôn ngữ phương diện này, hắn đã không có gì có thể lấy cùng Hạ Thiên nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, nếu như là trên địa cầu thời điểm, nghĩ đối mọi người nói một tiếng Trung Thu vui vẻ. Ha ha ha ha. Tham Lang bắt đầu phá lên cười, ngươi thật đúng là ngây thơ buồn cười a, Hạ Thiên, ngươi sẽ không còn ôm có thể trở lại địa cầu ảo tưởng a. Chỉ cần cố gắng, không có cái gì là làm không được. Hạ Thiên nói. Buồn cười, thật là quá buồn cười, Hạ Thiên, ta cho ngươi biết, liền xem như ta không giết ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ chết, mà lại đến lúc đó, ngươi sẽ chết thống khổ hơn, bởi vì ngươi sẽ phải gánh chịu đến ngươi không nguyện ý nhất nhìn thấy tử vong kết quả, ta nghĩ, ngươi hẳn là cảm tạ ta hiện tại liền giết ngươi. Tham Lang tựa hồ biết cái gì? Ngươi là có ý gì? Hạ Thiên minh bạch, Tham Lang nhất định biết cái gì? Hắn là trong lời nói có hàm ý. Hắn nhất định là biết cái gì liên quan tới Hạ Thiên sự tình. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi cũng vô dụng, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Tham Lang đầu ngón tay bên trên quả cầu ánh sáng màu tím tại thời khắc này giống như bắt đầu xoay tròn. Hạ Thiên, ta có thể hủy diệt thế giới này. Tại tử sắc tiểu cầu xoay tròn thời điểm, không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Hết thảy tất cả lực lượng, đều giống như là tại bị tiểu cầu hấp thu. Lại là một chiêu này. Một chiêu này vô cùng nguy hiểm, không quản dạng gì công kích, đều có thể bị hấp thu, bất quá một chiêu này cũng có cực hạn, lần trước chính là chợ đen chủ nhân cùng chợ đen tất cả cao thủ đồng loạt ra tay, mới ngăn cản một chiêu này, lúc ấy chúng ta đều cho rằng, một chiêu này nếu như thành hình, cái kia toàn bộ đất chết chi địa đều sẽ hủy diệt. Ngân Long vội vàng nói. An tâm chớ vội, người phải tin tưởng lão đại của chúng ta. Hoa Lạc nói. Ngân Long nhìn thoáng qua trước mặt mấy cái bách tinh tội giả. Hắn cho rằng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để mấy cái này cao thủ hàng đầu đồng loạt ra tay, đánh tan đối phương từ cầu tiếp nhận hạn mức cao nhất, bởi vì chờ một lúc, chỉ sợ muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng hắn lại nhìn thấy, những cái kia bách tinh tội giả, cũng không có bất kỳ cái gì một cái muốn động thủ. Bọn hắn cứ như vậy, lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hết chương 7226. Chương 7227, ngươi lại không hủy diệt được ta. Người đang ép FTO. Hủy diệt thế giới bản sự. Tham Lang. Tại thời khắc này, rốt cục sử dụng đi ra. Lúc trước hắn sở dĩ không dám ở cái nhà kia bên trong công kích Hạ Thiên, cũng là bởi vì hắn cái này lực lượng vừa mới bắt đầu thời điểm là có cực hạn. Nếu như những cái kia bách tinh tội giả cùng một chỗ sử dụng công kích, vậy hắn công kích cũng là gánh không được. Hiện tại hắn cùng Hạ Thiên đơn đấu. Cái kia Hạ Thiên một người lực lượng không quản lớn bao nhiêu, cũng không thể hủy đi công kích của hắn, mà một khi công kích của hắn thành hình, liền xem như phía ngoài mấy cái kia bách tinh tội giả muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ cần công kích của hắn thành hình, vậy hắn liền có thể hủy diệt hết thảy. Đi ra, đi ra, Bắc Cực Lang Nha trên mặt cũng viết đầy hưng phấn. Hắn nhưng là biết mình chủ nhân lợi hại. Đặc biệt là năng lực như vậy dùng đến về sau, cái kia càng là không người có thể địch, vì lẽ đó hiện tại, hắn đã đang chờ đợi chủ nhân hắn đem đại chiêu phóng xuất ra về sau tràng diện. Đến lúc đó, nơi này Hạ gia quân cùng những cái kia bách tinh tội giả. Tất cả đều sẽ chết. Bách tinh tội giả a. Tưởng tượng nghĩ, hắn đã cảm thấy hưng phấn a. Liền xem như ngươi có thể hủy diệt thế giới này, ngươi cũng hủy không được ta. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng ưng trực tiếp chém ra. Một đạo cường đại công kích xiết ra ngoài. Mà lại hiện tại hắn kiếm pháp, đều là Doãn Nhiếp truyền tới, uy lực vô cùng cường hãn, công kích của hắn đánh đi ra thời điểm, toàn bộ phảng phất là muốn nuốt mất hết thảy. Nếu như không phải phía trước có Hạ gia quân người, cái kia người phía sau nói không chừng nhìn thấy công kích như vậy đều muốn chạy mất. Bạch! Tránh thoát! Tham Lang thân thể khẽ động, giống như trực tiếp né tránh Hạ Thiên công kích. Thật tránh thoát sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc! Một vết thương trực tiếp xuất hiện tại Tham Lang trên cánh tay. Hạ Tham Lang trên mặt tất cả đều là không hiểu, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vừa rồi công kích hắn rõ ràng là đã tránh thoát mới đúng a. Thế nhưng là hắn thế mà còn là thụ thương. Hạ Thiên trên thân đế khí hay là thật có không ít, nhưng hắn nhìn thấy Tham Lang năng lực này lúc, là hắn biết, thủy chi lưỡi đao loại công kích này là không thể nào dùng. Bởi vì nương theo lấy công kích của mình đánh tới, tham lang thụ thương cái kia tử cầu uy lực khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Hắn sẽ hấp thu hết mình viễn trình năng lượng công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn một chiêu này xác thực rất phiền phức a, trừ phi công kích của ngươi có thể nháy mắt đánh tan hắn cái này tử cầu, hoặc là bị hắn hút đi vào lực lượng vượt qua tử cầu năng lực chịu đựng phạm vi, nếu không ngươi là không cách nào ngăn cản cái này tử cầu trưởng thành, chờ cái này tử cầu trưởng thành đến nhất định lớn nhỏ lúc, liền xem như cái khác lão gia hỏa muốn động thủ, cũng đã không còn kịp rồi. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hắn nhưng là uy tín lâu năm thần anh cao thủ, hắn tự nhiên là nhìn ra tham lang một chiêu này mánh khóe. Nguy hiểm. Tham lang một chiêu này mang đến cho hắn cảm giác, liền là phi thường nguy hiểm. Bạch. Hạ Thiên xoay tay phải lại, trong tay hồng ưng lại một lần chém ra ngoài. Tham lang cảm giác mình tránh thoát Hạ Thiên công kích. Thế nhưng là cùng vừa rồi đồng dạng tình huống xuất hiện. Trên người hắn lại thêm một vết thương. Bạch. Tại hắn còn chưa rõ chuyện gì thời điểm, Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ. Đây đối với cánh chim màu đỏ xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tay hắn hồng ưng tốc độ cũng là càng thêm nhanh, mỗi lần công kích đều có thể đánh ra tốc độ nhanh nhất tới. Phốc phốc. Tham lang mặc dù đang không ngừng né tránh, nhưng hắn vết thương trên người lại là càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên, công kích hắn tử cầu, hắn vừa rồi tại cố ý trốn tránh công kích của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trong tay hồng ưng trực tiếp chém về phía tử cầu. 3. Công kích của hắn bị tử cầu chặn, bất quá tử cầu bên trên lực lượng rõ ràng mở đi một số. Nguyên lai. Cái này tử cầu cũng không phải vô địch. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu nhìn chằm chằm tử cầu công kích. Hừ. Tham lang nhìn thấy Hạ Thiên cử động, trùng điệp hừ một tiếng, ngươi quả nhiên là kình địch của ta a. Hắn đi vào thiên trận đại lục thời gian cũng không ngắn, diệt sát rất nhiều người, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại đơn đấu thời điểm, trực tiếp khống chế lại hắn tử cầu công kích. Ta là ngươi kình địch, nhưng ngươi lại cũng không là kình địch của ta, trong mắt của ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Hạ Thiên hồng ưng vãi ra thời điểm, trực tiếp đụng vào tử cầu phía trên. Phốc. Tử cầu nát. Lần này, tham lang không có bị phản phệ. Bởi vì tử cầu là tại dưới tình huống bình thường bị kích phá, mà không phải bị nứt vỡ, vì lẽ đó hắn cũng không có bị phản phệ. Cuồng vọng tham lang lạnh lùng nói. Hạ Thiên thật là quá cuồng vọng, để hắn vô cùng không thích, hắn vẫn luôn là đem Hạ Thiên xem như hắn nhân sinh lớn nhất long đong, có thể Hạ Thiên lại nói, hắn chẳng qua là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Bố trí cái kia. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Không phải cuồng vọng, mà là tự tin, tham lang, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, ngươi có thể hủy diệt cái gì, nhưng ngươi cũng không cách nào chiến thắng ta. Hạ Thiên thân thể khẽ động, liền muốn chạm tại tham lang trên thân. Đạp. Lần này, tham lang né tránh biên độ vô cùng lớn, cũng là chân chính tránh thoát Hạ Thiên công kích. Mặc dù tử cầu bị phá, nhưng tử cầu cũng không phải là hắn duy nhất năng lực. Lúc này hai tay của hắn ngưng chảo, trực tiếp bắt lấy hồng ưng. Ta bắt lấy, tham lang trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi thật bắt lấy sao? Hạ Thiên không hề động, nhưng là hồng ưng phía trên lại toát ra vô tận huyết mang, lúc này huyết sắc quang mang phảng phất là trực tiếp muốn đem tham lang thôn vệ hết đồng dạng. Huyết sắc quang mang. Tất cả đều là huyết sắc quang mang. Có thể thôn vệ hết thảy huyết sắc quang mang. Cút ngay cho ta, tham lang hét lớn một tiếng. Sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện sát khí. Thực chất hóa sát khí. Tham lang sát khí phi thường khủng bố, lúc này xung quanh xem trò vui những người kia hoàn toàn bị loại này sát khí chấn nhiếp, rất nhiều người tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau, thậm chí đã có người bắt đầu miệng phun máu tươi. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền đã cho ngươi để bọn hắn không thể thừa nhận. Mà bây giờ những này cường đại sát khí, cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tham lang phảng phất là muốn dùng sát khí trực tiếp đè chết Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi có thể đi chết rồi. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thể nội cũng bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, loại khí thế này sau khi đi ra, Hạ Thiên lập tức giống như là quân lâm thiên hạ đồng dạng. khinh thường quần hùng. Đế vương chi khí. Đây chính là hắn đế vương chi khí. Tại đế vương chi khí xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên tất cả sát khí hoàn toàn tránh ra. Chết, nhưng tham lang công kích cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp phát ra ám khí đồng dạng công kích. Lúc này đánh lén, Hạ Thiên nhất định không có cơ hội phản kháng, hắn chính là muốn thừa cơ lưu lại Hạ Thiên đầu này tính mệnh. Hết chương 7227. Chương 7228 người quá chậm. Người đang ép video. Hắn đánh lén góc độ vô cùng tốt, mà lại thời cơ vô cùng tốt. Hắn cho rằng Hạ Thiên lần này là không cách nào né tránh. 3. Đế vương hỏa giáp. Đúng lúc này, đế vương hỏa giáp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Cái gì, một bên đang nhìn náo nhiệt hỏa giáp đế lập tức sững sờ, làm sao có thể tiểu tử này thế mà đem đế vương hỏa giáp tu luyện đến loại cảnh giới này. Chấn kinh a. Mặc dù hỏa giáp đế cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy trời mùa hè phú lúc, cả người cũng là triệt để đều bị sợ ngây người. Hắn mặc dù biết trời mùa hè phú tốt, có thể hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên có thể dùng thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tới bây giờ trình độ. Tiểu tử này, có thể a. Quang Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn không phải vừa tu luyện đế vương hỏa giáp không bao lâu sau thiên trận, nhưng là nhìn lấy Hạ Thiên trưởng thành a. Hắn mặc dù rời đi Hạ Thiên một đoạn thời gian, có thể hết thảy cũng không có bao lâu thời gian a. Nhưng Hạ Thiên thế mà đem đế vương hỏa giáp tu luyện đến cảnh giới này. Đang tham lang công kích đánh lên đi thời điểm, cuối cùng cũng là bị đế vương hỏa giáp chặn. Tình huống như thế nào, tham lang trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Vừa rồi tại công kích đánh đi ra thời điểm, hắn có lòng tin mình lần này có thể phá vỡ cái này thiên trận đại lục bên trên cái gọi là đế cấp cương khí. Nhưng là bây giờ, công kích của hắn thế mà bị chặn. Rất yếu công kích, Hạ Thiên thản nhiên nói. Trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường. Phảng phất như là tham lang bất kỳ thủ đoạn nào ở trước mặt hắn đều chẳng là cái thá gì đồng dạng. Tham lang chém giết vô số thiên tài cùng vô số cao thủ người. Nhưng hắn trước mặt Hạ Thiên lại cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, hắn phát hiện mình tại trước mặt người khác vô địch năng lực, trước mặt Hạ Thiên lại phảng phất chẳng phải là cái gì. Hắn những thủ đoạn kia giống như là bị Hạ Thiên đôi mắt này cho xem thấu đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, tham lang, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Minh bạch cái gì? Tham lang nghi hoặc nhìn yêu thích quá khó. Hắn không thể không thừa nhận. Hiện tại Hạ Thiên thật là rất khó đối phó a, mặc dù hắn đã hao tốn sức mạnh rất lớn, có thể hắn y nguyên không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Không quản ngươi cố gắng thế nào, không quản ngươi làm sao trưởng thành, không quản ngươi đối với người bên ngoài đến nói, ngươi là dạng gì cao thủ, trước mặt ta đều là giống nhau, có lẽ ngươi cho rằng ta sử dụng vũ khí cường hoành, vì lẽ đó chiếm ngươi tiện nghi, vậy thì tốt, ta hiện tại bắt đầu không dùng vũ khí. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tự tin. Đây mới gọi là làm chân chính tự tin. Tham lang cũng không phải hạng người vô danh, hắn hiện tại cũng là loại kia cao thủ đứng đầu nhất, hắn thậm chí một người gánh vác chợ đen nhiều người như vậy liên hợp công kích, hơn nữa còn nhẹ nhõm rời đi. Bao quát chợ đen chủ nhân, cùng chợ đen bên trong đế cấp 2 thập phẩm cao thủ toàn lực tập kích. Thế nhưng là không quản hắn tại trước mặt người khác đến cỡ nào ngạo nhân chiến tích, hắn trước mặt Hạ Thiên, nhưng thủy chung đều giống như là một cái kẻ thất bại đồng dạng, không quản hắn cố gắng thế nào, không quản hắn tốn hao bao nhiêu tâm tư. Kết quả cuối cùng giống như đều là giống nhau. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Nghe được Hạ Thiên, tham lang trong hai mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn cũng biết Hạ Thiên thích nhất sử dụng chính là phép khích tướng, vì lẽ đó hắn trước khi tới, đã làm tốt chuẩn bị, không quản Hạ Thiên nói cái gì, hắn cũng sẽ không trúng kế, hắn liền sẽ bảo trì một cái tốt đẹp tâm thái. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng không để ý làm sao khống chế, đều là khống chế không nổi. Hạ Thiên tựa như là trong lòng của hắn đâm đồng dạng. Mỗi lần Hạ Thiên nói lời, cùng làm cử động, đều có thể đâm trọt đáy lòng của hắn. Để hắn vô cùng khó chịu. Lửa giận. Hắn chỉ có thể có lửa giận, hắn muốn để cái này vô biên lửa giận thiêu đốt, thiêu chết Hạ Thiên. Đối với ngươi dạng này bại tướng dưới tay, nếu như ta xuất toàn lực, giống như là đang khi dễ ngươi đồng dạng. Hạ Thiên sau khi nói xong, Hồng Ưng đã triệt để biến mất ở trong tay của hắn. Tay không. Hiện tại Hạ Thiên biến thành tay không. Bá khí. Hạ Thiên cùng hắn cử động đều là vô cùng bá khí. Người khác không biết tham lang lợi hại. Hạ gia quân người đều là biết đến. Đặc biệt là Ngân Long, những người khác biết là hắn nói ra, nhưng hắn là tận mắt thấy tham lang có bao nhiêu lợi hại. Thân thể của hắn tiến lên thời điểm, tham lang dễ dàng một cái tay liền có thể đem hắn bóp lấy. Thậm chí hắn cho rằng, tham lang đã là thế gia gia chủ cái kia cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ lão đại của bọn hắn, tại đối phó tham lang thời điểm, cư nhiên như thế thong dong. Thật giống như hoàn toàn là đang đùa bỡn tham lang đồng dạng. Sùng bái A. Loại này sùng bái thật là đỉnh phong cấp bậc A. Lão đại quả thực chính là quá trâu rồi, ta lúc nào có thể có lão đại một nửa, ta liền đủ hài lòng. Ngân Long ở trong lòng âm thầm xin thề. Cường hãn. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ra Hạ Thiên cường hãn. Theo vừa mới bắt đầu giao thủ đến bây giờ, Hạ Thiên hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Không quản là công kích của hắn, còn là hắn phòng ngự, đều là không thể bắt bẻ. Mà tham lang nơi đó, mặc dù bình thường biểu hiện cùng cao thủ hàng đầu đồng dạng, nhưng trước mặt Hạ Thiên, nhưng thật giống như rất yếu đuối đồng dạng. Hạ Thiên tham lang trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, sau đó công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Nhanh. Công kích của hắn thật rất nhanh. Bạch. Thuấn gian di động. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong, tại tham lang sử dụng công kích thời điểm, hắn bình thường né tránh khẳng định là cùng không lên, bởi vì tham lang hiện tại thật có được cao thủ hàng đầu thực lực, vì lẽ đó hắn sử dụng thuấn di mới có thể tốt hơn né tránh. Chẳng những có thể lấy tốt hơn né tránh, hơn nữa còn có thể đối tham lang tạo thành mê hoặc. Theo ban đầu Hạ Thiên cùng tham lang chiến đấu đến bây giờ, hết thảy đều là Hạ Thiên bố trí xong cục, hết thảy đều là Hạ Thiên đang diễn trò. Hạ Thiên cố ý kéo lấy tham lang, chính là vì để tâm tình của hắn trở nên càng thêm táo bạo. Hắn sử dụng những công kích kia thủ đoạn, cũng là vì để tham lang cảm giác được Hạ Thiên năng lực kỳ lạ. Hắn từ bỏ sử dụng vũ khí, là bởi vì hắn biết, liền xem như sử dụng vũ khí, chỉ cần tham lang xem thấu hắn thủ đoạn, hắn công kích kế tiếp cũng không có bất kỳ dùng. Vì lẽ đó không bằng trực tiếp buông bỏ vũ khí, cho tham lang tạo thành một cái cảm giác hết sức mạnh mẽ. Hiện tại, hắn sử dụng thuấn di, cũng là vì mê hoặc tham lang. Chậm, quá chậm, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Siêu, tham lang lần nữa xông về Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên thân thể cũng là lại một lần biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại một cái khác trong góc thật chậm a. Tham lang cũng là lại một lần vọt lên. Kết quả Hạ Thiên vẫn là biến mất. Tham lang, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy tốc độ, cái kia một hồi ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Hạ Thiên, ngươi rất có thể chạy đúng không vậy thì tốt, ta liền triệt để hủy đi nơi này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi. Tham lang hiện tại hai mắt đỏ bừng, hắn cũng là triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình. Hết chương 7228. Chương 7229 tử cầu hoàn chỉnh thể. Người đăng FTO. Tử cầu. Tử sắc tiểu cầu xuất hiện lần nữa. Lần này tử cầu xuất hiện thời điểm, cái đầu so trước đó lớn rất nhiều. Trước đó hắn tham lang tại sử dụng một chiêu này thời điểm, đều là từng chút một tăng lớn, theo thay đổi nhỏ lớn, nhưng lần này, tử cầu vừa ra tới, liền vô cùng lớn, hiển nhiên tham lang lần này là thật nổi giận. Hắn hẳn là sử dụng cái gì cấm kỵ năng lực, cường lực thôi phát ra một chiêu này tới. Tiểu tử ngươi thật đúng là đáng sợ a, gắng gượng đem hắn chọc giận, hắn thế mà còn không có hoài nghi. Bắc Quốc thần vương thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên chiến đấu toàn bộ quá trình. Hắn phát hiện, Hạ Thiên chiến đấu, đều dựa vào lừa gạt. Rõ ràng Hạ Thiên cùng đối phương vẫn là có rất lớn chênh lệch, thế nhưng là Hạ Thiên, mỗi lần thấy tốt thì lấy. Không cầm cùng một hàng mẫu chuyện cùng đối phương một mực liều, sau đó liền dùng trào phúng biện pháp, bày ra cao cao tại thượng bộ dáng. Làm cho đối phương càng thêm tức giận, sờ không ra Hạ Thiên nội tình. Sau đó sử dụng thuấn di loại năng lực này tiến hành né tránh. Thuấn di đương nhiên có tác dụng. Nhưng tương tự, thuấn di có thể sử dụng số lần cũng là có hạn chế. Ta đối với hắn hiểu rất rõ, hắn người này, nếu như chính diện chống lại lời nói, ai cũng không thắng được, liền xem như cái khác mấy cái bách tinh tội giả dụng cụ đuổi giết hắn, cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn, hắn là thiên chi kiêu tử, thượng thiên nhi tử, vì lẽ đó ta đối phó hắn thời điểm, liền không thể dùng bình thường biện pháp. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là ngươi liền không sợ hắn vừa rồi một mực công kích, vậy ngươi né tránh mấy lần về sau, liền bại lộ a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không sợ, nhân sinh nguyên bản là đánh cược, mà lại hắn quá hận ta, hắn những năm này khẳng định học được rất nhiều mới bản sự, có thể lực lớn bản sự, hắn nhất định sốt ruột biểu hiện ra ngoài, hắn muốn xem đến ta vẻ kinh ngạc, vì lẽ đó hắn không có khả năng một mực lãng phí thời gian, hắn nhất định sẽ ở trước mặt ta, đem hắn tất cả thủ đoạn tất cả đều bày ra, mà ta đối với hắn càng là khinh thường, hắn thì càng liều mạng. Hạ Thiên đã sớm xem thấu Tham Lang. Tham Lang người này, liền Hạ Thiên đều là hâm mộ. Vận khí đó, quả thực chính là vô địch, mà lại không quản người nào cùng hắn đối nghịch, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác, cơ hồ không có còn sống. Mặc dù ngươi xác thực buộc hắn dùng ra át chủ bài, trực tiếp đem cái này tử cầu trở nên như thế lớn, hắn khẳng định lại nhận phản phệ, có thể ngươi nghĩ tới muốn làm sao diệt đi cái này tử cầu sao? Ngươi hẳn phải biết, hủy đi toàn bộ thủ hộ thần tộc đô thành chính là cái này tử cầu. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở, cái này tử cầu vẫn là vô cùng nguy hiểm. Lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều cảm nhận được tử cầu nguy hiểm. Nếu như không phải phía trước có nhiều như vậy bách tinh tội giả cùng Hạ gia quân ở đây, bọn hắn thậm chí khả năng đã lựa chọn chạy trốn. Nhưng bây giờ trước mặt bọn họ có bách tinh tội giả cùng Hạ gia quân người tại. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng có những người này ở đây phía trước cản trở. Mà trường hợp như vậy, cả đời mình cũng không nhìn thấy một lần, nếu như cứ như vậy trốn, nhất định sẽ vô cùng không cam tâm. Ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn mặc dù nói biết, nhưng hắn cũng không có tiến lên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tham Lang. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, làm sao không phản kháng rồi. Nhìn thấy tử cầu đã bắt đầu biến lớn, Tham Lang tâm tình cũng là phi thường tốt, hiện tại không quản Hạ Thiên sử dụng dạng gì công kích, đều đã đối tử cầu không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trừ phi phía sau hắn những cái kia bách tinh tội giả cùng một chỗ động thủ. Bất quá bây giờ là đơn đấu, hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên nhân phẩm. Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên là sinh tử địch, nhưng hắn chưa từng có hoài nghi tới Hạ Thiên nhân phẩm có vấn đề. Vì lẽ đó hắn cho rằng, mình đã thắng. Một chiêu này, hoàn toàn thành hình. Không, ta muốn thấy nhìn, người thứ này, đến cùng có thể thả bao lớn. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không có chút nào đi ngăn cản đối phương ý tứ. Đồng dạng, trên mặt của hắn còn tất cả đều là tùy ý thần sắc. Khẩn trương. Chung quanh những người kia tất cả đều là vô cùng khẩn trương, liền Hạ gia quân người cũng tất cả đều là vô cùng gấp gáp. Hiện trường duy nhất có thể tỉnh táo người, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả. Bất quá những cái kia bách tinh tội giả kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài tỉnh táo, kỳ thực nội tâm hoảng ép một cái. Bọn hắn cũng làm không rõ ràng hiện tại Hạ Thiên đến cùng đang làm cái gì. Bất quá bọn hắn là bách tinh tội giả, tự nhiên không thể rời đi nơi này, trước mặt nhiều người như vậy rời đi, vậy bọn hắn về sau còn muốn hay không mặt của mình? Đương nhiên, Thiên Trận vẫn là vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, mà những người khác lại vô cùng tin tưởng Thiên Trận. Vì lẽ đó cuối cùng, bọn hắn cũng tất cả đều tin tưởng Hạ Thiên. Bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định có biện pháp gánh chống lại đòn công kích này. Có thể thả bao lớn Tham Lang trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười rất đơn giản, đó chính là có thể hủy đi cái này hủy diệt chi địa, đem cái này hủy diệt chi địa cùng huyết thảy chung quanh, tất cả đều nát, không quản ngươi là dạng gì thực lực, cũng không thể kháng trụ ta công kích kế tiếp, người nơi này, trừ ta cùng của ta con chó kia, các ngươi đều sẽ chết. Bắc Cực Lang Nha vừa rồi cũng rất khẩn trương. Hắn lo lắng cho mình chủ nhân giết mắt đỏ, ngay cả mình cũng mặc kệ, nhưng bây giờ nghe được hắn chủ nhân nâng lên hắn, hắn cũng là thở dài một hơi. Mà lại vô cùng tự hào. Mặc dù chủ nhân hắn gọi hắn chó, nhưng hắn giống nhau là phi thường vui vẻ. Hắn cho rằng, làm chó không mất mặt. Muốn nhìn làm người nào chó. Khi hắn chủ nhân chó, vậy người khác liền xem như đoạt bể đầu đều đoạt không đi vị trí. Tham Lang. Ta nhớ được hai chúng ta giao thủ thời điểm, ta nói qua, ngươi không giết chết được ta sao? Ta rất thích cùng ngươi đánh cược, hôm nay ta cũng đánh cược với ngươi một chiêu này, không giết chết được ta, cũng giết không chết nơi này bất cứ người nào, thế nào có dám đánh cược hay không? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Tham Lang. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh ngược lại là thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Thiên thong dong. Cố Lộng Huyền hư, Hạ Thiên, ta biết, ngươi khẳng định là muốn để ta chuộc dạ, lộ ra sơ hở, nhưng ngươi không có cơ hội, ta vì giết ngươi, bỏ ra quá nhiều, hôm nay, ta nhất định sẽ dùng một chiêu này đưa ngươi triệt để diệt sát ở đây. Tham Lang lúc này giống như tinh minh rồi rất nhiều đồng dạng. Hắn cho rằng đây là Hạ Thiên cố ý để hắn suy nghĩ nhiều. Vì lẽ đó hắn từ bỏ cái khác bất kỳ ý nghĩ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thật sự là không biết điều a, đánh cược với ngươi, ngươi cũng không đánh, bất quá không quan hệ, đánh cược kết quả cũng là muốn để ngươi chết, nhưng nhìn đến, ngươi thật giống như không có gì hứng thú, vậy ta liền dứt khoát một điểm, một hồi cho ngươi thống khoái đi. Hắn lại nói xong sau, ánh mắt nhìn về phía Hạ Gia Quân, vị trí hắn con chó kia một hồi liền giao cho các ngươi, chờ ta giết hắn, các ngươi liền đem con chó kia chặt thế là được, trên người hắn hẳn là có không ít đế khí, mấy người các ngươi chia đều. Hết chương 7229. Chương 7230 diệt thương khung. Người đang ép tùy ô. Tùy ý. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý. Nhưng người chung quanh nhưng đều là vô cùng chấn kinh a. Rất nhiều đế khí. Trên thiên trận đại lục, bất kỳ cái gì một kiện đế khí xuất hiện, đều có thể gây nên phi thường lớn quy mô tranh đoạt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại còn nói Bắc Cực Lang Nha trên thân tất cả đều là đế khí, mà lại đã phân phối cho hắn các huynh đệ, thật giống như hắn đã ăn chắc Bắc Cực Lang Nha cùng chủ nhân hắn đồng dạng, mà lại hắn giống như cũng không lo lắng người chung quanh lên lòng xấu xa. Đương nhiên, hiện tại tình huống nơi này, người chung quanh chỉ cần không phải đồ đần, cũng không dám lên lòng xấu xa. Hạ Gia Quân người, cái nào dễ trêu, đều là cao tinh tội giả. Còn có phía trước mấy cái kia bách tinh tội giả tại, bọn hắn ai dám đoạt. Mặc dù đế khí là đồ tốt, nhưng cái kia cũng phải có mạng sử dụng mới được a. Chuyện nhỏ, Tử Vân nói thẳng, hắn còn cố ý cùng Bắc Cực Lang Nha bay một cái mắt. Lúc này Bắc Cực Lang Nha phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Hắn vị trí hiện tại, liền chạy trốn cơ hội đều không có a. Nói cách khác, nếu như chủ nhân hắn thua, vậy hắn nhất định phải chết. Bất quá nhìn thoáng qua chủ nhân trong tay tử cầu, hắn cũng coi là buông lỏng không ít, không cần các ngươi phách lối, một hồi các ngươi liền sẽ chết tại ta chủ nhân công kích phía dưới. Hắn đối với mình chủ nhân cái này tử cầu vô cùng tự tin. Cái này tử cầu uy lực vô cùng lớn, người nơi này là khẳng định gánh không được. Hiện tại cái này tử cầu còn đang không ngừng biến lớn, cái lôi đài này phía trên đã dung không được cái này tử cầu. Như thế lớn tử cầu, e là cho dù là hiện tại những này bách tinh tội giả xuất thủ, hẳn là cũng ngăn không được. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm cái gì, thứ này uy lực cũng không nhỏ a. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua phía trên tử cầu, liền hắn cũng cảm giác cái này tử cầu rất nguy hiểm, đương nhiên, hắn đối với mình đế vương hỏa giáp vẫn là vô cùng tự tin, hắn cho rằng, mình bây giờ xông đi vào, còn là có thể dựa vào đế vương hỏa giáp lực phòng ngự đem cái này tử cầu phá mất. Nhưng cái này tử cầu còn đang không ngừng biến lớn, nếu như chờ một lát nữa, cái này tử cầu trở nên quá lớn, vậy hắn cũng không có cách nào. Chờ đi, hắn làm việc vẫn luôn là dạng này, mỗi lần đều là thần thần bí bí, chúng ta những lão gia hỏa này cũng chỉ có xem trò vui phần. Thiên trận mặc dù cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn luôn cảm giác Hạ Thiên nhất định là có biện pháp. Mà lại còn giống như là tự tin 100%. Nếu không Hạ Thiên như thế chân quý huynh đệ tính mệnh người, làm sao có thể còn để Hạ Gia Quân cùng bọn hắn những người này lưu tại nơi này đâu, nếu có nguy hiểm, Hạ Thiên khẳng định là ngay lập tức để bọn hắn chạy trốn. Nếu không chúng ta chạy đi, thứ này quá nguy hiểm, mặc dù phía trước còn có bách tinh tội giả, nhưng nếu như một hồi bọn hắn cũng chạy, tốc độ của chúng ta cũng không có bọn hắn nhanh. Ngươi nhìn những cái kia bách tinh tội giả có muốn chạy sao? Bách tinh tội giả cùng Hạ Gia Quân người đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Đúng đấy, muốn chạy ngươi chạy. Vừa vặn để cái địa phương, chúng ta người phía sau có thể nghĩ nhìn về phía trước nhìn. Chung quanh những người kia cũng là có không ít người sợ hãi, nhưng càng nhiều người vẫn là muốn tiến lên nhìn xem, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng như thế nào hóa giải cường đại như vậy công kích. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đi về phía trước một bước tham lang, động tác của ngươi quá chậm, liền ngươi chút bản lãnh này, liền muốn tới giết ta sao? Nếu như ta muốn đi, đều sớm đã đi 180 trở về. Thất vọng a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Không sai. Tham lang một chiêu này uy lực mặc dù là vô cùng lớn, nhưng nếu có người công kích liền sẽ bị cầu hấp thu, biến lớn tốc độ càng nhanh. Vì lẽ đó hắn bình thường sử dụng một chiêu này thời điểm, tích lũy sức mạnh tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhưng bây giờ là cùng Hạ Thiên đơn đấu. Mà lại Hạ Thiên đã xem thấu hắn một chiêu này. Vì lẽ đó hắn lần này tích lũy sức mạnh tốc độ rất chậm. Hạ Thiên, không quản ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều sẽ đuổi tới chỗ nào, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, mà lại hiện tại công kích của ta cơ bản thành hình, liền xem như muốn ngăn cản, cũng không kịp. Tham lang trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Hắn cho rằng, mình bây giờ công kích, đã không có người có thể ngăn cản biến lớn. Ngươi cho rằng, nếu như ta muốn ngăn cản, sẽ chờ đến bây giờ sao? Ta chẳng qua là hiếu kỳ, ngươi thứ này đến cùng có thể biến nhiều lớn, ta đã nhìn qua. Đó cũng không phải ngươi chân chính bản thể lực lượng, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một kiện phi thường không tầm thường bảo vật đi, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, không có việc gì liền cho ta đưa chút bảo vật, dù sao thứ này một hồi cũng sẽ là ta, vì lẽ đó ta xem trước một chút thứ này đến cùng dùng như thế nào, uy lực thế nào. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Người chung quanh nghe được Hạ Thiên, đều là mặt sạm lại, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên cùng Tham Lang ở giữa. Trước đó đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Nhưng Hạ Thiên hiện tại, thật là quá hại người a. Tham lang không giống a. Hạ Thiên, với hắn mà nói, quả thực chính là vạn tiễn xuyên tâm a. Đưa bảo tiểu đồng tử. Đây là Hạ Thiên đưa cho hắn ngoại hiệu. Mà lại hắn cũng rất không chịu thua kém, mỗi lần có tốt bảo vật, đều đưa cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên câu nói này đối với hắn lực sát thương là lớn nhất. Hạ Thiên, ta nhất định phải đưa ngươi diệt ngay cả thứ cặn bã tử đều không thừa. Tham lang phẫn nộ hô. Phốc. Sau đó một ngụm máu tươi phun tại tử cầu phía trên. Tham lang tử cầu biến lớn rất nhiều, mà lại trở nên tốc độ cũng tăng nhanh, hiển nhiên hắn là lại dùng một loại nào đó cấm thuật. Xúc động, quá xúc động, ngươi biết rõ ta đang cùng ngươi dùng phép khích tướng, trả lại làm. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đã hoàn toàn nói rõ, căn bản cũng không né tránh. Có thể hắn càng như vậy, Tham lang cũng liền càng tức giận. Ngươi thật là ăn hắn gắt gao, ngươi mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động, đều có thể kích phát trong cơ thể hắn lớn nhất lửa giận a. Bắc Quốc thần vương xem như thấy rõ. Hạ Thiên, ăn chắc người này. Có lẽ Hạ Thiên đối phó người khác, còn không có nắm chắc 10 phần, dù là người kia còn không có Tham lang một nửa bản sự. Nhưng hắn đối phó Tham lang, chính là nắm chắc 10 phần. Không sao, chỉ cần có thể giết ngươi, vậy ta xem như thụ thương cũng không quan trọng. Tham lang căn bản cũng không để ý tình huống của mình, hắn đối với mình công kích kế tiếp vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng. Lần này, đủ để diệt sát Hạ Thiên cùng nơi này tất cả mọi người. Đến lúc đó, hắn liền xem như thụ thương, cũng không ai có thể đánh lén hắn. Mà giết Hạ Thiên về sau. Hắn đời này cũng sẽ không có sợ hãi người. Hắn cũng liền có thể chân chính biến thành cái này ngày. Thiên địa vạn vật, thương khung tịch diệt, duy ngã độc tôn, ta muốn tiêu diệt cái này thương khung. Tham lang la lớn, lúc này trong tay hắn tử cầu đã bao trùm đất chết chi địa 1/4. Nói cách khác, thành hình. Công kích chân chính thành hình, hắn đã muốn phát động mình công kích mạnh nhất. Hết chương 7230. Chương 7231 một chiêu đầy đủ. Người đang FPO. Khẩn trương. Chung quanh tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn đã thấy, Tham lang đã chuẩn bị công kích, đòn công kích này, chính là Tham lang sau đó phải sử dụng. Nếu như nện xuống tới, cái kia chỉ sợ toàn bộ đất chết chi địa trực tiếp biến thành phế tích. Hết thảy tất cả đều sẽ không sẽ tồn tại. Diệt thương khung. Hạ Thiên. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp ta chiêu này sao? Tham lang trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Chạy a. Rốt cục có người nhịn không được, bọn hắn lựa chọn chạy trốn. Sợ hãi a. Đây mới thật sự là sợ hãi, nhìn thấy cái này khổng lồ tử cầu, bọn hắn không quản trước đó đối Hạ Thiên có dạng gì lòng tin, hiện tại cũng hoàn toàn không có. Xung quanh người xem náo nhiệt cơ hồ đều đang hướng ra bên ngoài mặt chạy trốn. Nhưng, những cái kia bách tình tội giả cùng hạ gia quân người, lại một cái chạy trốn đều không có. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc. Bọn hắn tin tưởng phía trên Hạ Thiên, nhất định có biện pháp tiếp được cái này từ cầu. Loại này tín nhiệm là không có cách nào cải biến. Nếu như hiện tại có hạ gia quân người lựa chọn chạy trốn, vậy người này sẽ triệt để theo hạ gia trong quân bị xóa tên, bởi vì hạ gia quân chính là như thế, nếu như bọn hắn ngay cả mình lão đại đều không tín nhiệm, vậy lưu tại hạ gia trong quân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Những này hạ gia quân người đang làm gì, bọn hắn thật dự định bồi tiếp lão đại của bọn hắn cùng chết sao? Điên rồi, bọn hắn khẳng định là điên rồi, lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Được rồi, không chạy, chạy cũng chạy không thoát, đời ta đều tại chạy trốn, ta cũng muốn anh dũng một lần, ta lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Một bộ phận chính đang chạy trốn người dừng bước, bọn hắn cũng coi là nhìn ra rồi, liền xem như hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất hướng mặt ngoài chạy, cũng đã không còn kịp rồi, hắn nhìn thấy hạ gia quân những người kia trong ánh mắt kiên định, cuối cùng bọn hắn cũng lựa chọn tin tưởng. Dừng lại. Xem kịch. Tiểu tử này, hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng đi. Quang Minh nhìn xem trên đầu tử cầu. Hắn không có khiến ta thất vọng qua, Hỏa Giáp Đế nói. Hắn nhưng là giáo sư qua Hạ Thiên bản lãnh, có thể nói, Hạ Thiên tiềm lực ngay cả hắn đều cảm giác sợ hãi, đặc biệt là lần này nhìn thấy Hạ Thiên Đế Vương Hỏa Giáp lúc, hắn cũng là càng thêm chấn kinh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Hắn cũng không có khiến ta thất vọng qua, mà lại, hắn thường xuyên có thể mang cho ta kinh hỉ. Thiên Trận trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phương Mộc Đỉnh bên trên. Hạ Thiên, ngươi nên xuất thủ, nếu không công kích của hắn liền muốn hoàn toàn đánh xuống. Bắc Quốc Thần Vương cũng là vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, bất quá bây giờ, hắn cũng là rất khẩn trương, hắn lo lắng Hạ Thiên là bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất. Dù sao hiện tại nhiều người như vậy tính mệnh đều tại Hạ Thiên nắm trong tay đây. Không nóng nảy, Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn tham lang công kích của ngươi đã tạo thành, không có ý định trước cài 13 lại dùng sao, ngươi mỗi lần thấy ta không đều là muốn trước trang bê sao, dạng này ta đánh ngươi mặt, mới đánh thoải mái hơn a. Hạ Thiên tham lang đang gầm thét. Sau đó hắn đã triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình. Quẳng xuống. Hắn đem trên tay mình tử cầu trực tiếp quẳng xuống. Tử cầu lúc này phảng phất là thoát khỏi trọng lực trói buộc đồng dạng, nháy mắt đập xuống. Đáng sợ. Loại này đáng sợ khí tức để xung quanh hết thảy tất cả đều khô cạn. Liền không khí cũng đã tử vong. Không gian cũng đã đi theo vỡ vụn. Những cái kia chạy trốn người thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng. Tử vong. Đây là tử vong lực lượng. Hiện tại tử vong đã triệt để bao phủ tại trên đầu của bọn hắn. Ta không muốn chết. Những này nhân khẩu bên trong phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Thế nhưng là thanh âm của bọn hắn đã hoàn toàn bị tử cầu phía trên phát ra thanh âm che giấu. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tử cầu, chỉ có thể nghe được tử cầu phía trên phát ra loại kia thanh âm quái dị. Hết thảy tất cả đều đang run rẩy. Không quản là người, vẫn là không khí. Liền hạ gia quân những người kia hiện tại cũng có chút không kịp thở tức giận. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết, hủy diệt ngươi, liền không có người có thể chống lại ta cái này thiên chi kiêu tử, ta mới là trên thế giới này duy nhất. Tham lang trong hai mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn hiện tại đã thấy thắng lợi. Một chiêu này đập xuống. Hết thảy đều sẽ hủy diệt. Nương theo lấy cửu hận của hắn, hắn thiên địch, đều sắp biến mất trên thế giới này. Hạ Thiên, còn chưa động thủ sao? Bắc Quốc Thần Vương hiện tại vô cùng khẩn trương a. Chính hắn thời điểm chiến đấu, đều không có khẩn trương như vậy qua, nhưng bây giờ nhìn xem Hạ Thiên, hắn lại là vô cùng khẩn trương. Bắc Quốc tiền bối, của ta trưởng thành cùng người khác khác biệt, ta là gặp mạnh thì mạnh, tại sinh cùng tử ở giữa đột phá, tại cực hạn bên trong xung kích bản thân, vì lẽ đó đây đối với ta đến nói, cũng là một cái cơ hội đột phá. Hạ Thiên nhìn xem phía trên rơi xuống tử cầu. Đây là một cái cự đại khiêu chiến. Hắn vẫn luôn đang đợi giờ khắc này. Khô héo. Chung quanh thực vật bắt đầu khô héo, những người kia cũng là đem mình đế cấp cương khí cùng mình tất cả phòng ngự thủ đoạn tất cả đều dùng đến, bọn hắn chính là muốn sống lâu như vậy một lát. Dù là thật chỉ là một lát, bọn hắn cũng nguyện ý. Chỉ cần không phải trực tiếp tử vong, như thế nào đều được. Sinh. Hắn muốn sinh, hắn đối với mình khát vọng hô hoán. Những cái kia bách tình tội giả không nhúc nhích, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên, liền xem như bọn hắn, bây giờ muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, vậy còn không như có chút quyết đoán, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên tốt. Nếu như Hạ Thiên thật sai lầm chết ở chỗ này, vậy có lẽ nơi này chính là bọn hắn điểm cuối cùng đi, dù sao nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng là đang chờ chết. Chết sớm cùng chết muộn đối với bọn hắn hiện tại đến nói, đã không có cái gì khác biệt. Tiểu tử, ta biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hỏa Giáp Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hỏa Giáp Đế, cũng nhìn thoáng qua chung quanh mấy người chúng ta năm đó nếu có tiểu tử này tâm, có lẽ chúng ta liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hủy diệt. Tham Lang nhìn xem mình chế tạo hủy diệt, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Không cao hơn 10 giây. Hết thảy đều sẽ kết thúc, tại kết thúc về sau, nơi này trừ hắn cùng hắn chó, đem không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, loại này hủy thiên diệt địa cảm giác quá sướng rồi. Hắn cảm giác bản thân vào một khắc này, chính là mảnh này ngày. Muốn hủy diệt ai? Liền có thể hủy diệt ai? Muốn hủy diệt cái gì, liền có thể hủy diệt cái gì? Có thể bắt đầu, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trên đầu tử cầu, tại thời khắc này, cặp mắt của hắn, phảng phất có thể xem thấu cái này tử cầu, xem thấu thế giới này đồng dạng, tay phải vừa nhấc. Tay của hắn ngay tại tiếp cận tử cầu, cái này tử cầu thế nhưng là có thể hủy diệt hết thảy, nếu như Hạ Thiên tay đụng phải tử cầu, vậy cũng sẽ bị tử cầu nháy mắt nát. Vô cực. Hắn trực tiếp sử dụng vô cực lực lượng kéo lại cái này tử cầu hạ xuống. Một giây đủ để. Hết chương 7231. Chương 7232 ăn. Người đăng FPO. Biến mất. Hạ Thiên cùng tử cầu trong cùng một lúc biến mất. Hạ Tham Lang lập tức sững sờ, mới vừa rồi còn tại rơi xuống tử cầu, thế mà cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung, mà lại Hạ Thiên cũng đã biến mất, đây là tình huống như thế nào? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Hạ Thiên trở về. Nhưng tử cầu không có. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi thế mà dùng 2 giây, thật sự là đánh mặt. Thất vọng. Hắn phảng phất đối kết quả phi thường thất vọng đồng dạng. Nhưng là bây giờ. Không đơn giản Tham Lang ngây ngẩn cả người, liền những cái kia bách tinh tội giả cùng hạ gia quân người, còn có những cái kia xem náo nhiệt cùng chạy trốn người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn là lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là bây giờ, đã biến mất vô ảnh vô tung. Đi đâu rồi? Không có ai biết. Mọi người chỉ biết là loại lực lượng này đã biến mất. Tử cầu. Diệt thương khung tử cầu không thấy. Làm cái gì Tham Lang bóp một chút mặt mình, hắn thậm chí cảm giác mình là đang nằm mơ, mình quá hận Hạ Thiên, vì lẽ đó là một cái dạng này mộng, hắn nhìn thấy hết thảy quả thực chính là quá không chân thật. 2 giây. Vừa rồi Hạ Thiên biến mất 2 giây, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão đại làm cái gì? Địa Long con mắt đã phải bay đi ra, hắn hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến, đây hết thảy, quá đáng sợ đi, quá làm cho người chấn kinh đi. Vừa rồi Tham Lang công kích, để hắn thậm chí cảm giác đều có chút muốn bị tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, thế mà phát sinh dạng này đại nghịch chuyển, mọi người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên sẽ như thế không có sợ hãi. Nguyên lai, hắn thật có thể làm được. Lúc trước hắn tùy ý, cũng không phải là giả vờ. Tiểu tử này, vừa rồi biến mất 2 giây đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hỏa Giáp Đế cũng là một mặt được vòng trạng thái. Hắn có mấy loại năng lực, loại thứ nhất là vô địch phòng ngự, vừa rồi hắn dùng tay nâng ở tử cầu thời điểm, dùng chính là cái này vô địch phòng ngự, sau đó hắn còn có thuấn di năng lực, hắn là đem tử cầu thuấn di đi, bất quá hắn thuấn di khoảng cách cũng không có khả năng quá xa, bình thường đến nói. Liền xem như hắn đem tử cầu thuấn gì đi, chúng ta ở đây hẳn là cũng có thể cảm nhận được một tia bạo tạc lực lượng, nhưng bây giờ, chúng ta cái gì đều không cảm giác được, vậy ta cũng không biết ở giữa cái này 2 giây đến tột cùng phát sinh cái gì. Thiên Trận lắc đầu. Phần lớn lý niệm hắn nên cũng biết, bất quá cụ thể chi tiết, hắn liền hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hắn thật không tưởng tượng nổi trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. 2 giây trống không. Thật làm được, hắn còn là người sao? Hắn thật làm được, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, cái kia tử cầu đâu, vì cái gì biến mất? Không được, ta không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi ta đã khóc, ta đều muốn đi tiểu, quá vui mừng. Còn chờ cái gì đâu, gieo hò a, mọi người cùng nhau gieo hò a. Người chung quanh tất cả đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều bị trước mắt đây hết thảy sợ ngây người. Hạ Thiên sáng tạo ra kỳ tích. Một cái bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng kỳ tích. Cái này, Bắc Cực Lang Nha không ngừng lắc đầu, hắn không tin đây là thật, hắn thấy tận mắt mình chủ nhân một chiêu này uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, lúc ấy thủ hộ thần tộc một cái đô thành, hơn 100 triệu người, đều bị lần này cho tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, một chiêu này thế mà bị Hạ Thiên phá giải. Hắn không cách nào tưởng tượng. Mình nhìn thấy đến tột cùng là dạng gì tràng diện. Tràng diện lớn như vậy, hắn cảm giác mình đã không thể nào tiếp thu được. Quá đáng sợ, cước bộ của hắn không tự chủ được về sau di động. Đừng đi loạn, chiến đấu còn không có kết thúc đâu, vạn nhất chúng ta cho là ngươi muốn chạy trốn, không cẩn thận xử lý ngươi nhiều không tốt. Tử Vân phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe được Tử Vân, Bắc Cực Lang Nha cũng ngừng cước bộ của mình. Hắn hiện tại thế nhưng là tại trong vòng vây a. Hắn căn bản cũng không có khả năng chạy trốn, nếu như hắn lộn xộn, nói không chừng những người này thật có thể sẽ xuất thủ. Không, ta không tin, ngươi làm sao làm được công kích của ta đâu, ta không tin. Tham Lang không ngừng lắc đầu, hắn đến bây giờ cũng vô pháp tiếp nhận chuyện này, vừa rồi một khắc này, hắn đã bắt đầu muốn hoan hô. Hắn đã cho là mình tiêu diệt trên thế giới này, mình kiêng kỵ nhất địch nhân. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên cứ như vậy sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng, không hề có một chút vấn đề. Một điểm tổn thương đều không bị. Kết quả này là hắn không thể nào tiếp thu được. Tham Lang, ta nói qua, ngươi một chiêu này không giết chết được ta, cũng giết không chết ở đây bất kỳ một người, ngươi chính là không tin. Hạ Thiên lắc đầu, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc thất vọng. Lâu như vậy, ngươi vẫn không thể nào minh bạch đạo lý kia. Ngươi là đánh không lại ta, không quản ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, tại minh giới bên trong thật tốt đợi không tốt sao nhất định phải tới tìm ta chịu chết, đương nhiên, ta vẫn là tương đối hoan nghênh, dù sao ngươi lại đưa tới cho ta một kiện không nổi bảo bối. Ngạch! Tham Lang hiện tại mặc dù tức giận, có thể hắn đã hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt, tâm tình của hắn đã không phải là dùng ngôn ngữ liền có thể biểu đạt ra tới. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn nghe được Hạ Thiên câu nói này, nhất định sẽ tức gần chết. Nhưng là bây giờ, hắn liền tức giận cũng không biết làm như thế nào sinh. Ngươi nói cho ta, ngươi làm như thế nào? Tham Lang vẫn không hiểu, hắn hiện tại rất muốn biết, Hạ Thiên là như thế nào hoàn thành. Chuyện này nếu như không biết rõ ràng, hắn cho dù chết cũng không cam chịu tâm. Hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Tham Lang, kỳ thật ngươi muốn biết căn bản cũng không phải là ta làm sao làm được, loại vấn đề này ngươi hẳn là cũng không cần thiết hỏi, bởi vì theo lúc mới bắt đầu nhất, ngươi liền đã chú định phải thua. Hạ Thiên nói, không, ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tham Lang hô, ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Thật là uy phong, một trận thao tác mãnh như hổ, nhìn lại không năm, nhiều như vậy xinh đẹp động tác, nhiều như vậy đặc sắc biểu lộ, có làm được cái gì cuối cùng ngươi vẫn là thua ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không, ta còn không có thua, ta còn không có thua. Tham Lang hô xong về sau, trực tiếp liền muốn hướng Hạ Thiên xông lại. Thế nhưng là hắn tựa hồ quên đi. Vừa rồi hắn đã liên tiếp sử dụng cấm thuật. Vì lẽ đó hiện tại hắn thân thể, đã không phải là dưới tình huống bình thường thân thể. Tiêu hao. Vô cùng nghiêm trọng. Hắn thân thể này, thậm chí hiện tại đã không chịu nổi. Ngươi có thể đi chết rồi. Hạ Thiên thân thể đã xuất hiện trước mặt Tham Lang, công kích của hắn cũng đã đánh ra ngoài, tại thời khắc này, hắn đánh ra mấy chục loại công kích, nhanh vô cùng. Hắn nhưng là biết Tham Lang lợi hại, vì lẽ đó hắn sẽ không cho Tham Lang bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hết chương 7232. Chương 7233 Tham Lang gào thét. Người đăng FPO. Phốc. Một thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên xé mở. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày, bởi vì hắn xé mở cũng không phải là tham lang thân thể, mà là Bắc Cực Lang Nha. Vừa rồi tại Hạ Thiên cuối cùng động thủ thời điểm, Bắc Cực Lang Nha không biết sử dụng biện pháp gì, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hắn thay mình chủ nhân chặn lần này công kích. Là đế khí Hồng Phượng nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hai tay vung lên, dòng dã 10 cái đế khí rơi vào trong tay của hắn. Hắn nhìn thoáng qua cái này mấy món đế khí, ném cho phía dưới Hạ Gia Quân những người kia phân đi. Bá khí. Nhìn thấy Hạ Thiên dạng này lão đại, chung quanh những người kia đừng đề cập nhiều ghen tị Hạ Gia Quân người, bọn hắn hiện tại hy vọng dường nào, mình cũng có thể biến thành Hạ Gia Quân người a. Nhiều như vậy đế khí, tùy tiện liền đưa ra ngoài. Đây chính là Hạ Thiên quyết đoán a. Tham Lang nhìn xem Bắc Cực Lang Nha chết trước mặt mình, ánh mắt của hắn càng lạnh hơn người giết chó của ta. Đừng giả bộ, ta thấy được, hắn sau cùng bản thể biến thành một đầu tiểu bạch xà, bị ngươi lấy đi, ngươi còn muốn lấy muốn giúp hắn phục sinh đúng không, thế nhưng là ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo a. Hạ Thiên đã sớm tại quan sát. Hắn nhớ kỹ năm đó ở Tử Vân dãy núi thời điểm, hắn liền đã giết qua một lần Bắc Cực Lang Nha. Có thể Bắc Cực Lang Nha lại xuất hiện ở đây, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bởi vì Bắc Cực Lang Nha ở đây sống lại. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này cố ý chú ý tới điểm này. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước Tham Lang. Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Tham Lang lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ còn có tư cách nói lời như vậy sao? Đừng quên, nơi này là sinh tử lôi đài, nếu như ngươi muốn chạy trốn, cái kia người chung quanh liền tất cả đều có quyền lợi đưa ngươi chém giết ở đây. Ngươi nghĩ một hồi, nhiều người như vậy, đối ngươi là lớn bao nhiêu hận ý a? Vừa rồi ngươi thế nhưng là kém chút giết chết bọn hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Tham Lang, mới vừa rồi là thật muốn hủy đi toàn bộ đất chết chi địa. Hiện tại chung quanh những người này, cũng tất cả đều tại hắn lực sát thương phạm vi bên trong, nếu như vừa rồi công kích của hắn thành công, vậy trong này người liền muốn tất cả đều bị hắn chém giết. Tham Lang vừa rồi mặc dù xem như cùng Hạ Thiên đơn đấu, nhưng hắn giống như cũng không có muốn thả qua những người khác dự định. Ngươi muốn dùng người nhiều tới dọa ta? Tham Lang hỏi. Không, ta không phải muốn ép ngươi, ta chỉ là muốn thử nhìn một chút, ngươi còn có hay không cái gì át chủ bài, nếu như có, nhanh dùng, dạng này ta cũng có thể nhìn xem ngươi lại đưa tới cho ta dạng gì bảo vật. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Tham Lang hai mắt đỏ bừng. Hạ Thiên, ta muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Siêu. Tham Lang xông tới. Nhanh. Lần này, hắn xông tới tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Phốc. Tại Tham Lang xông tới trên đường, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình mát lạnh. Cắt ra. Thân thể của hắn trực tiếp bị cắt mở hai nửa. Kim tuyến. Hạ Thiên đã sớm sử dụng huyễn thuật, đem kim tuyến trốn ở chỗ này. Kim tuyến phía trên không có những vũ khí khác, những cái kia đặc thù lực lượng, vì lẽ đó bất luận kẻ nào đều không cảm giác được nguy hiểm. Chỉ cần bọn hắn không cẩn thận quan sát, tại huyễn thuật che giấu dưới, liền không có người có thể nhìn thấy kim tuyến. Cũng chính bởi vì dạng này, Tham Lang đang tức giận tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc những điều kia. Hắn trúng chiêu. Phốc. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp xông lên đi. Đem Tham Lang đan điền đập nát, đem Tham Lang đầu lâu đem hái xuống, tại hắn đem Tham Lang đầu lâu hái xuống về sau, trong tay của hắn cũng là xuất hiện một cái tử sắc vật thể, hắn cũng không có nhìn, trực tiếp thu vào, nhưng hắn bất kể thế nào tìm Bắc Cực Lang Nha bản thể, đều không có tìm được. Xem ra ngươi là đem Bắc Cực Lang Nha ẩn nấp rồi a. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tham Lang đầu lâu ở nơi đó cất tiếng cười to. Ô giết ngươi, ta có cái gì tốt hối hận? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm giác Tham Lang vẫn là trước đó như thế, trong lời nói có hàm ý, nhưng Tham Lang còn giống như cũng không có nói thẳng là chuyện gì. Hạ Thiên, ta hiện tại giết chết ngươi, là đối ngươi một loại giải thoát, nhưng ngươi lại mình còn tại dãy giụa, tốt, rất tốt, ngươi có thể tiếp tục dãy giụa, nhưng ngươi rất nhanh liền sẽ biết, ngươi sống sót là lỗi lầm lớn đến mức nào. Ngươi sẽ thấy ngươi không muốn nhìn thấy nhất, ngươi sẽ cảm nhận được trên thế giới này lớn nhất tuyệt vọng. Tham Lang gầm thét. Hắn đem đầu lâu của mình dẫn nổ. Hạ Thiên ngẩn người. Hắn vẫn luôn tin tưởng, Tham Lang tuyệt đối không phải là đang nói láo, mà lại Tham Lang người này vô cùng thần bí, hắn biết đến sự tình cũng là vô cùng nhiều. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết Tham Lang nói lời là có ý gì. Đến cùng có chuyện gì sẽ phát sinh? Hắn hoàn toàn không biết. Tham Lang cũng là hiểu rõ hắn. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là mình thân nhân cùng các bằng hữu từng cái chết đi. Hắn lớn nhất tuyệt vọng, chính là nhìn xem đây hết thảy bất lực. Vì lẽ đó hiện tại, chính hắn ở đây đoán mò. Cái này để tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Ngươi thắng, không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta những lão già này đều tin tưởng ngươi, chính ngươi còn chưa tin mình sao? Bắc Quốc thần vương an ủi. Ân, ta biết, Bắc Quốc tiền bối, hắn nhất định biết cái gì, mà lại là liên quan tới ta nhất định phải nhanh lên điều tra ra được, bằng không mà nói không chừng, tương lai ta thật sẽ có sự tình gì hối hận cùng tuyệt vọng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại vẫn là vô cùng lo lắng. Ngươi phải tin tưởng chính mình, Bắc Quốc thần vương nói. Thắng. Hạ Thiên thắng. Xung quanh tất cả đều là reo hò thanh âm. Cái này Tham Lang cùng Bắc Cực Lang nha, bọn hắn tại mọi người trong mắt xem như tất cả đều chết rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại không cho là như vậy, hắn cũng không có chém giết Bắc Cực Lang nha, mà lại Tham Lang sau cùng dáng tươi cười nói cho hắn biết, hết thảy còn chưa kết thúc. Phiền phức còn không có biến mất a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chung quanh những người kia vừa rồi thế nhưng là đều nhìn thấy Tham Lang là cỡ nào cường hãn, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng đều là tại cảm khái Hạ Thiên vô địch. Hạ Thiên ở đây sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Để Vũ gia gia chủ lăn. Cứu được toàn bộ đất chết chi địa, chém giết cái kia làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi tồn tại. Trở về đi, Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất trên phương mộc đỉnh. Đêm trăng tròn đã muốn đi qua, bọn hắn chiến đấu cũng đã kết thúc. Hiện tại, bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Hạ Thiên cũng không có cho Hạ gia quân người phân phối những cái kia đế khí, bởi vì hắn tin tưởng mình các huynh đệ có thể mình điểm tốt. Không cần hắn quan tâm. Cái kia xa hoa trong sân. Những cái kia bách tinh tội giả cũng đều ở đây hội tụ. Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào làm được vừa rồi biến mất cái kia 2 giây bên trong xảy ra chuyện gì? Hỏa Giáp Đế phi thường tò mò hỏi, hắn là thật không nghĩ ra, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Hết chương 7233. Chương 7234 sắp tức chết Vũ gia gia chủ. Người đang ép FTO. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Biến mất 2 giây. Trở thành nghi vấn của mọi người, bọn hắn tất cả đều không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Mới vừa rồi còn là có thể hủy diệt hết thảy từ cầu, cứ như vậy kết thúc. Thứ nhất, ta sử dụng vô địch năng lực, kéo lại từ cầu. Thứ hai, ta sử dụng thuấn gian di động đem từ cầu mang rời khỏi nơi này. Thứ ba, ta đem từ cầu ăn hết rồi. Thứ tư, ta trở về. Hạ Thiên giải thích nói. Vô cùng đơn giản. Mỗi một bước đều nói vô cùng đơn giản, vô cùng sáng tỏ, đây chính là hắn làm sự tình toàn bộ quá trình. Hiện tại hắn đã giải thích rõ ràng. Đương nhiên, hắn nói đơn giản, nhưng mọi người nghe có thể không có chút nào đơn giản a. Trong này nói không chừng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm ở bên trong. Ăn nghe đến đó thời điểm, Hỏa Giáp Đế trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Không sai, ăn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đem tử cầu mang rời khỏi nơi này, cũng là bởi vì ngươi cũng không xác định mình rốt cuộc có thể thành công hay không đi, ngươi lo lắng nếu như thất bại, sẽ đem người nơi này đều hại chết, vì lẽ đó ngươi lúc đó là tại để mạng lại cược. Thiên Trận vẫn tương đối hiểu rõ Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng coi là thấy rõ Hạ Thiên tại sao phải làm như vậy. Nếu như Hạ Thiên thật sự có tự tin 100%, vậy hắn tại chỗ liền ăn. Còn có thể toi công lãng phí 2 lần thuấn di sao? Căn bản cũng không cần. Dù sao hắn còn tại cùng Tham Lang giao thủ, thuấn di loại năng lực này, dùng 1 lần thiếu 1 lần. Đúng vậy a, ta là đang đánh cược, nhân sinh chính là một trận đánh bạc, nhiều khi cần chúng ta lựa chọn, ta chẳng qua là làm lựa chọn của ta miễn, ta cùng người khác không giống, người khác có thể chậm rãi tu luyện, nhưng ta nhất định phải tại sinh cùng tử ở giữa tiến hành cảm ngộ, theo tử vong trong khe hẹp leo ra, ta mới có đột phá khả năng. Vừa rồi Tham Lang cũng đã nói, tương lai nhất định sẽ có cái gì để ta hối hận sự tình phát sinh. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là cái này. Hắn có phải hay không là cố ý hù dọa ngươi? Hỏa Giáp Đế hỏi. Không, ta hiểu rất rõ hắn, vì lẽ đó ta đối với hắn, vô cùng tin tưởng, hắn người này, nhìn thấy ta về sau, liền sẽ không có đầu óc, hắn sẽ đem rất nhiều bí mật không thể nói, cũng không cẩn thận lộ ra ngoài. Hạ Thiên chau mày. Vậy ngươi sợ nhất sự tình là cái gì? Hỏa Giáp Đế hỏi. Sợ nhất, thân nhân của ta, người yêu cùng các huynh đệ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Không, ngươi sợ nhất chính là ngươi tự tay giết chết thân nhân của mình, huynh đệ cùng người yêu. Thiên Trận thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Lão đầu tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá nhiều năm như vậy ta cũng không phải đi không được gì, tại ta còn không biết ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ trong đó lúc, ta khóa chặt qua phụ thân của ngươi, lúc ấy ta cho rằng, nếu như ta thật tốt bồi dưỡng phụ thân ngươi, có lẽ phụ thân ngươi tương lai chính là có thể cải biến thế giới này người, thế nhưng là về sau ta đột nhiên phát hiện một điểm. Thiên Trận đột nhiên nói. Phát hiện cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Lúc này Thiên Trận đại lục bên trên, nổi danh nhất người, vậy liền tuyệt đối là Hạ Thiên. Không có người thứ hai thanh danh có thể cùng hắn tương đề tịnh luận. Không quản bên ngoài phát sinh bao nhiêu đại sự, những người kia làm qua cỡ nào lớn oanh động, đều đã bị Hạ Thiên thanh danh che giấu. Mà trợ giúp Hạ Thiên nổi danh như vậy người, đó chính là Vũ gia gia chủ. Hắn lúc ấy vì chế tạo lực ảnh hưởng, vì lẽ đó cố ý chế tạo rất lớn oanh động. Thế gia gia chủ tự mình truy sát Hạ Thiên, chính là vì xác định Vũ gia địa vị. Làm cho cả Thiên Trận đại lục người đều biết, đắc tội Vũ gia, cái kia Vũ gia gia chủ đều sẽ tự mình xuất thủ chém giết ngươi, đây là vì trấn nhiếp thiên hạ. Thế nhưng là hắn đem mình nâng quá cao. Vì lẽ đó hắn té cũng quá thảm rồi. Hắn tuyệt đối không có nghĩ qua cuối cùng sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn té thảm, nhưng hắn đem Hạ Thiên nâng lên tới A. Một cái lăn chữ, Vũ gia gia chủ trực tiếp chạy trốn. Loại chuyện này thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Thiên Trận đại lục. Vũ gia mặt mũi triệt để vứt sạch. Đồng dạng, Hạ Thiên thực lực cũng thay đổi thành một cái mê. Lúc ấy, chợ đen đem tin tức này truyền đi thời điểm, người bên ngoài chỉ nghe nói hắn để Vũ gia gia chủ lăn, Vũ gia gia chủ liền lăn tin tức. Vì lẽ đó tin tức này truyền nhất nhanh. Về phần Bách Tinh tội giả sự tình, mặc dù cũng sẽ truyền đi, nhưng đó chính là mấy tháng cùng nửa năm sau sự tình. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì đặc thù tin tức. Mà lại mọi người đối Vũ gia gia chủ lăn tình báo hiển nhiên là càng thêm cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên thanh danh đã triệt để bị nâng lên trời. Đáng ghét Vũ gia gia chủ phẫn nộ hô. Hắn đã nghe phía bên ngoài hiện tại là thế nào truyền cho hắn. Hắn hoàn toàn khống chế không nổi bên ngoài bây giờ những truyền thuyết kia. Rất nhiều người nói, thà rằng chết trận, cũng không nên chạy trốn mới đúng. Một cái thế gia gia chủ, thế mà hoàn toàn không cố kỵ thế gia mặt mũi, thế mà trực tiếp chạy trốn, hơn nữa còn là gióng trống khua chiêng đi, sau đó chạy trốn trở về. Bọn hắn biết cái gì? Bọn hắn cái gì cũng không biết, sẽ chỉ nói mò, nơi đó có 7 cái Bách Tinh tội giả, còn có một cái Bách Tinh. Ta đánh như thế nào? Vũ gia gia chủ đem bên trong căn phòng tất cả mọi thứ tất cả đều đập vỡ. Hắn quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Nhìn xem trong tay những tin tình báo này cùng tin tức. Hắn thật là muốn trực tiếp cho mình tới một cái kết thúc. Thậm chí đã có một ít thế gia gia chủ cho hắn phát tới tin tức, hỏi hắn cái gì tình huống. Mặc dù những gia chủ kia giọng nói còn rất bình thường, nhưng hắn hiển nhiên là theo những tin tức kia bên trong nghe được thất vọng ý tứ. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vũ gia gia chủ hô. Bất quá vẫn là ngay lập tức đem sự tình ngọn nguồn giải thích một chút, có lẽ bên ngoài những người kia la lên, hắn còn không có biện pháp giải thích, bởi vì hiện tại càng giải thích càng nói không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn chỉ cùng những cái kia thế gia gia chủ giải thích. 7 cái Bách Tinh tội giả. Hắn tuyệt đối gánh không được a. Hắn đem tin tức này giải thích sau khi đi ra ngoài. Cũng muốn hỏi một chút làm sao bây giờ, dù sao hiện tại Hạ Thiên đã thanh danh cao như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng một điểm phản ứng đều không có đi. Mà lại, nếu như hắn không đem Hạ Thiên bưng lấy cao thêm chút nữa, mặt mũi kia của hắn liền mất hết hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Còn có. Hạ Thiên hiện tại cùng nhiều như vậy bách tinh tội giả cùng một chỗ, cái này nói không chừng sẽ có cái gì đại âm mưu tồn tại a. Bọn hắn nhất định phải ngay lập tức làm ra phản ứng. Toàn bộ thiên trận đại lục đều đang đồn Hạ Thiên, mỗi người trong tay đều có quan hệ với Hạ Thiên tình báo, bọn hắn nhìn xem những tin tình báo này thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Tin tức càng truyền càng nhanh. Đồng thời, mọi người cũng đều bắt đầu chú ý một chuyện khác. Đó chính là Hạ Thiên mới tội giả đẳng cấp hẳn là xuất hiện đi. Đều như vậy. Nếu như còn không có mới tội giả đẳng cấp, vậy liền không nói được đi. Hết chương 7234. Chương 7235 đỉnh phong tội giả đẳng cấp. Người đăng FPO. Mới tội giả đẳng cấp. Nhìn đến đây thời điểm, toàn bộ thiên trận đại lục người tất cả đều bắt đầu suy đoán, bọn hắn còn không có tiếp vào tin tức mới nhất, nhưng mọi người đã bắt đầu ảo tưởng, dù sao Hạ Thiên gần nhất làm qua sự tình nhiều lắm. Vì lẽ đó tội của hắn người đẳng cấp cũng nhất định sẽ có biến hóa. Hạ Thiên hiện tại tội giả đẳng cấp liền đã không thấp. Nếu như lại trưởng thành, liền thật muốn tới loại kia đỉnh phong tội giả cấp bậc. Cũng chính là tội giả 90 tinh trở lên. Chờ mong. Mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn rất nhiều người vẫn là phi thường mong đợi, đồng dạng, cũng có rất nhiều gặp qua Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên từng có gặp nhau người, bọn hắn thì là càng thêm muốn biết Hạ Thiên đến cùng tội giả cấp bậc là bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại, thậm chí cơ hồ muốn đem Hạ Thiên xem như là chính bọn hắn. Bọn hắn đều tại thay Hạ Thiên cầu nguyện. Qua hai ngày, bọn hắn đợi đến tin tức cũng không phải là Hạ Thiên tội giả đẳng cấp, mà là Hạ Thiên cứu vớt đất chết chi địa, có người muốn diệt sát toàn bộ đất chết chi địa người, mà lại hắn kém một chút liền làm được, một chiêu liền hủy đi đất chết chi địa. Thế nhưng là cuối cùng, Hạ Thiên tiếp nhận một chiêu kia, cứu được đất chết chi địa tất cả mọi người, cứu vớt đất chết chi địa, chém giết đối phương. Mà lại trải qua nghe ngóng. Trước đó chết mất những cái kia đỉnh tiêm thiên tài. Cũng đều là bị người kia chém giết. Lần này, lại tăng lên Hạ Thiên thanh danh. Trước đó còn tại có người nghi hoặc, Hạ Thiên đến cùng có hay không tư cách trở thành đỉnh phong tội giả đẳng cấp. Hiện tại bọn hắn đều xác định. Hạ Thiên xác thực có tư cách kia cùng năng lực. Hiện tại còn lại chính là muốn nhìn những cái kia thế gia nhóm. Xem bọn hắn cuối cùng là làm sao định. Chờ mong. Tại tất cả mọi người mong đợi thời điểm, những cái kia thế gia nhóm cũng đều đang nghiên cứu, bất quá bọn hắn nghiên cứu cũng không phải là Hạ Thiên có hay không tư cách trở thành đỉnh phong tội giả, mà là nghiên cứu Hạ Thiên có hay không tư cách trở thành bách tinh tội giả. Cuối cùng, mọi người thương nghị kết quả là 99 tinh. Nói cách khác, so 99 tinh tội giả cao một chút, nhưng vẫn chưa tới bách tinh tội giả lực ảnh hưởng. Cái này tội giả đẳng cấp đi ra trước đó. Rất nhiều người liền đã tại bia đá nơi đó chờ. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên sau cùng tội giả đẳng cấp đến tột cùng là bao nhiêu. Hiện tại, bọn hắn thấy được 99 tinh. Xeo hò. Tin tức này xuất hiện ngay lập tức, tất cả mọi người đang hoan hô, bởi vì bọn hắn đều là thời đại này người, bọn hắn thấy tận mắt bọn hắn thời đại này người đạt tới 99 tinh tình trạng này. Hạ Thiên là trên thế giới này duy nhất một cái 99 tinh, bởi vì có 99 tinh, có bách tinh. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không có 99 tinh. Nhiệt huyết. Hạ Thiên cố sự trở nên vô cùng nhiệt huyết. Hắn trở thành tất cả người tuổi trẻ thần tượng, trước kia trên thế giới này người trẻ tuổi cho rằng, bọn hắn ra đời quá muộn, mặc kệ bọn hắn làm sao phấn đấu, trên đầu của bọn hắn đều là có một đám nhân vật đứng đầu tồn tại, nhưng là bây giờ. Bọn hắn đã tận mắt thấy được. Liền xem như bọn hắn ra đời muộn, chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng, bọn hắn cũng giống vậy có cơ hội đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Mau nhìn, 99 tinh A, ta lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tội giả đẳng cấp, mà lại Hạ Thiên chênh lệch nửa bước chính là bách tinh tội giả, hắn thật đi tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Đúng vậy A, mấy năm trước, hắn vẫn là yên lặng vô danh, ban đầu, theo mười mấy tinh, biến thành hiện tại 99 tinh, thật tựa như là giống như nằm mơ A. Bất quá hắn cũng cho chúng ta động lực a. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, ta muốn đi ra ngoài sông sáo giang hồ, Hạ Thiên chính là ta mục tiêu. Trước kia rất nhiều không có bốc đồng người, từng cái cũng bắt đầu biến có sức sống đi lên. Có thể nói, Hạ Thiên thành danh, kéo theo toàn bộ thiên trận đại lục tất cả người trẻ tuổi, hắn cho mọi người vô hạn hy vọng. Mỗi người đều có thể đối với mình tương lai bắt đầu sinh ra ảo tưởng. Bọn hắn đều đang mong đợi mình ngày mai tốt đẹp. Đất chết chi địa, những người kia nhìn thấy cái này tội giả đẳng cấp thời điểm, bọn hắn vẫn tương đối hài lòng, đương nhiên, bọn hắn càng cho rằng, Hạ Thiên đã có siêu việt bách tinh tội giả năng lực. Bởi vì bọn họ là tận mắt thấy Hạ Thiên như thế nào xử lý tử cầu. Ngay lúc đó cái kia tử cầu, đã có thể hủy đi toàn bộ đất chết chi địa. Có thể Hạ Thiên vẫn là thành công ngăn trở xuống tới. Vì lẽ đó, tại trong lòng của bọn hắn, dù là Hạ Thiên biến thành bách tinh tội giả, bọn hắn cũng cho rằng là hẳn là. Các ngươi mau nhìn, lão đại là 99 tinh tội giả, toàn bộ thiên trận đại lục chỉ có một cái 99 tinh, những cái kia thế gia gia chủ nhóm, khẳng định là không muốn để cho chúng ta lão đại thanh danh trưởng thành quá nhanh, sau đó còn cảm giác không khống chế nổi, cho nên mới cố ý lấy ra một cái 99 tinh tội giả đẳng cấp. Địa Long trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Đồng thời hắn cũng đối những cái kia thế gia nhổ lấy mũi. Hắn cho rằng, lão đại của mình đã có được bách tinh tội giả thực lực cùng danh vọng. Đúng vậy a, lão đại của chúng ta liền xem như làm bách tinh tội giả, cũng không đủ, mà lại hắn hiện tại còn như thế nổi danh, bách gia chính là vì trấn áp lão đại của chúng ta, cho nên mới sẽ làm ra như thế một cái 99 tinh tội giả đẳng cấp. Được rồi, đừng so đo nhiều như vậy. Chúng ta trước kia dám nghĩ sao, ai dám nghĩ mình có thể có cuộc sống như thế, lão đại của chúng ta là 99 tinh tội giả, cái này nếu là đi ra nói chuyện, chúng ta ai không phải mặt mũi sáng sủa a, mà lại về sau ai còn dám đụng đến bọn ta Hạ gia quân. Lúc này những ngày Hạ gia quân người cũng là từng cái vô cùng hưng phấn. Có vinh cùng vinh, lão đại của bọn hắn thành danh, bọn hắn cũng đều đi theo thành danh. Hạ gia quân hiện tại thành danh, tuyệt đối là không có người có thể thay thế. Hưng phấn. Mỗi một người bọn hắn đều là vô cùng hưng phấn. Gia nhập Hạ gia quân, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có hối hận qua. Trước kia nhân sinh của bọn hắn là bình thản, mỗi ngày đều muốn lấy có thể hay không bị người khác truy sát, nhưng là hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn không cần để ý những thứ này. Bởi vì, nhân sinh của bọn hắn đã tràn ngập sắc thái. Thiên trận đại lục bên trên, Hạ Thiên biến thành một cái cọc tiêu, có thể nói, tất cả mọi người sùng bái Hạ Thiên, hy vọng biến thành Hạ Thiên dạng này người, nhưng bọn hắn lại cũng không biết, Hạ Thiên cũng có phiền não. Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày cũng đều có để hắn chuyện buồn rầu. Để hắn nghĩ không ra sự tình. Lão đầu tử, người nói đi, ta có thể tiếp nhận, đến cùng là chuyện gì, trên người của phụ thân ta, đến cùng có cái gì bí mật. Hạ Thiên hiện tại chỉ muốn phải biết. Phụ thân hắn trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Phụ thân hắn vì cái gì một mực trốn tránh hắn? Vì cái gì phụ thân hắn phảng phất mãi mãi cũng nhanh hơn hắn một bước? Phụ thân hắn trước đó đã nói với hắn, rốt cuộc là ý gì? Phụ thân hắn đang sợ hãi lấy cái gì? Thiên trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, kỳ thật ta vẫn luôn không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì ta biết tin tức cũng không phải rất đủ, ta chỉ là biết một số phiến diện tính tin tức. Ân. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu là được, ta tối thiểu nhất cũng phải biết, đến cùng có chuyện gì, dạng này ta mới có thể có chuẩn bị. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 7235. Chương 7236 trên thân phụ thân quang ảnh. Người đang FPO. Hô. Thiên trận thở một hơi thật dài. Quang ảnh. Quang ảnh Hạ Thiên trên mặt viết đầy nghi hoặc, hắn không rõ lão đầu tử là có ý gì. Đúng, chính là quang ảnh, ta theo trên người hắn thấy qua quang ảnh, một cái để ta cảm giác được quen thuộc, nhưng lại rất lạ lắm, kính sợ mà sợ hãi quang ảnh. Thiên trận dùng rất nhiều hình dung từ. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể hình dung ra đây rốt cuộc là tâm tình gì. Có thể nhớ kỹ là dạng gì sao, Hạ Thiên hỏi. Thấy không rõ, mà lại cũng không phải là thường xuyên xuất hiện, chỉ có hắn tại gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm, cái kia quang ảnh mới có thể xuất hiện. Thiên trận nói, nhíu chặt, Hạ Thiên lông mày đã triệt để ghé vào cùng một chỗ. Quang ảnh, hắn không biết cái này quang ảnh là cái gì, nhưng hắn phảng phất từ nơi sâu xa cũng có một loại đặc thù cảm giác đồng dạng. Tiểu tử, người có nhớ hay không, người tại Lan gia thời điểm là thế nào đi ra? Bắc Quốc thần vương hỏi. Hắn là dùng bên ngoài âm, vì lẽ đó người bên ngoài cũng đều nghe được. Bọn hắn cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên trận trước đó cùng bọn hắn nói qua, Hạ Thiên theo Lan gia đi ra sự tình, cũng đem tình huống lúc đó hình dung một chút. Không nhớ rõ, Hạ Thiên lắc đầu. Tốt, ta trước kia không có cùng ngươi đã nói, nhưng ta hiện tại có thể cùng ngươi nói, lúc ấy ta cho rằng ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì ta không gánh nổi ngươi, ta bị ba cái kia thế gia gia chủ kéo lại, mà phía dưới cao thủ còn có rất nhiều, bọn hắn cùng một chỗ công kích ngươi, thậm chí về sau, hai cái thế gia gia chủ không tiếc thụ thương cũng phải cường ngạnh tính ngăn chặn ta, một cái khác bước ra đi đối phó ngươi, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ đối phó ngươi, kết quả là dạng gì? Ngươi lúc đó còn yếu đuối như vậy, kỳ thật liền xem như ngươi bây giờ, cũng giống vậy sẽ bị lúc ấy nhiều như vậy cao thủ chém giết, lại càng không cần phải nói khi đó, nhưng ngay tại lúc kia, ta nhìn thấy thân thể của ngươi đằng sau xuất hiện một cái hư ảnh này xuất hiện thời điểm, ngươi trở nên phi thường đáng sợ, liền ta, đều đang sợ. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hả? Hạ Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Tín ngưỡng. Đây cũng là cặp mắt của hắn năng lực. Lúc ấy ta đều sợ ngây người, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi có thể tuyệt sử phùng sinh, xuất hiện như thế tình trạng, làm cái hư ảnh này xuất hiện tại sau lưng ngươi thời điểm, ngươi cơ hồ là vô địch, cũng chính bởi vì lúc kia, ngươi mới thoát ra đi, nếu không liền xem như thiên trận tốc độ nhanh, hắn cũng mang ngươi trốn không thoát. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói, phía sau của ngươi có hư ảnh, phụ thân ngươi sau lưng cũng có hư ảnh, ta lúc ấy cho rằng, khả năng này là nhà ngươi truyền năng lực. Thế nhưng là ta bất kể thế nào đọc qua điển tịch, bất kể thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới liên quan tới ngươi cùng phụ thân ngươi loại tình huống này gia tộc. Thiên trận lúc ấy còn cố ý đi điều tra chuyện này, kết quả là hắn căn bản là điều tra không ra. Hắn hoàn toàn tra không được bất luận cái gì cùng Hạ Thiên còn có phụ thân hắn năng lực có liên quan sự tình. Cái này năng lực của ta hẳn là thuộc về chính ta, cùng ta phụ thân không có đóng. Hạ Thiên nói. Đúng. Đây cũng là ta về sau mới nghĩ rõ ràng, ngươi cái hư ảnh này, không quản ngươi gặp được dạng gì nguy hiểm, liền xuất hiện qua một lần kia, nhưng phụ thân ngươi sau lưng hư ảnh, nhưng thật giống như có thể khống chế đồng dạng, chỉ cần hắn cùng đồ mạt lộ, hắn liền có thể dùng đến. Thiên trận giải thích nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài càng ngày càng mơ hồ. Hắn là thật không nghĩ ra, những chuyện này hắn bất kể thế nào nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại có chuyện như vậy? Phụ thân của hắn, chẳng lẽ liền thật mang theo to lớn bí mật sao? Tăng thêm vừa rồi cái kia tham lang nói lời, ta hoài nghi, phía sau ngươi hư ảnh, có thể hay không cùng phụ thân ngươi sau lưng hư ảnh ở giữa có liên hệ nào đó, vì lẽ đó. Đằng sau ta hư ảnh dáng dấp ra sao, các ngươi có nhớ không? Hạ Thiên hỏi. Không nhớ rõ, Bắc Quốc Thần Vương nói. Tốt a, Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại hắn càng nghĩ càng được vòng, căn bản là không cách nào đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới. Điều tra. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục điều tra. Nhìn xem đằng sau có thể tra được cái gì. Bất quá ngươi cùng phụ thân ngươi thiên phú đều là đáng sợ dọa người a, mà lại hai người các ngươi đều là mỗi lần đem mình ném tới sinh cùng tử biên giới đi đột phá. Ngươi mặc dù rất khủng bố, nhưng phụ thân ngươi càng kinh khủng, hắn là không có việc gì mình muốn chết, những chuyện ngươi làm. Ta đều có thể thấy rõ, đại bộ phận đều là người khác trêu chọc ngươi, ngươi vì người khác, vì huynh đệ xuất thủ, nhưng phụ thân ngươi, mỗi lần làm việc giống như hoàn toàn không có quy luật đồng dạng, hắn làm việc, đến cùng bởi vì cái gì, ta căn bản cũng không minh bạch. Thiên trận quan sát qua Hạ Thiên Long một đoạn thời gian. Hắn cảm giác, có lúc, Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long rất giống. Nhưng có lúc, hai người bọn họ thật đúng là chênh lệch rất nhiều a. Hai chúng ta khác biệt, phụ thân ta khi còn bé đối ta rất nghiêm khắc, hắn muốn ta học ta căn bản cũng không minh bạch là cái gì đồ vật, nhưng hắn chưa từng để ta luyện võ, không cho ta tu luyện, đều là bởi vì về sau hắn giống như xảy ra chuyện, sư phụ ta mới tìm được ta, đem ta mang tới tu luyện con đường này, phụ thân ta giống như cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua để ta tu luyện đồng dạng, bao quát về sau ta cùng gặp mặt hắn, hắn cũng là hy vọng ta bình an, không cần tu luyện quá nhanh, mình chậm rãi hưởng thụ nhân sinh là được rồi. Ta biết, hắn là muốn đem hết thảy đều nắm ở trên người hắn, chính hắn một người đối mặt tất cả áp lực, có thể hắn càng như vậy, ta thì càng sốt ruột. Hạ Thiên cảm khái nói. Các ngươi thật sự là một đôi có ý tứ phụ tử a. Hỏa Giáp Đế nói. Ai, chớ giễu cợt ta. Hạ Thiên lúng túng nói. Đúng rồi, tiểu tử ngươi đế vương hỏa giáp là chuyện gì xảy ra? Năm đó ta tu luyện tới ngươi cảnh giới này, ta bỏ ra nhỏ 10000 năm a, ngươi thế mà nhanh như vậy liền đến cảnh giới này. Hỏa giáp đế nhớ tới chuyện này. Lúc ấy Hạ Thiên tại trên lôi đài thời điểm, hắn sử dụng đế vương hỏa giáp. Hỏa giáp đế thật là phi thường kinh ngạc a. Sau đó Hạ Thiên đem tự mình tu luyện đế vương hỏa giáp quá trình nói một lần. Tên điên, tiểu tử ngươi chính là một người điên, ngươi liền không sợ đế vương hỏa giáp hậu kỳ không chịu nổi, hoặc là hắn đùa nghịch tính tình, vậy ngươi nhất định phải chết. Hỏa giáp đế cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ta nói qua, nhân sinh tựa như là đánh bạc, hắn đã lựa chọn theo ta, vậy ta liền muốn tin tưởng hắn, nếu như hắn thật lừa ta, vậy hắn đời này chú định cũng chính là bình thường. Nếu như hắn muốn cùng ta, cái kia không quản hắn kinh lịch bao nhiêu khó khăn, hắn đều muốn đi kích phát tiềm lực của mình, bên cạnh ta, là lưu không được an vu hiện trạng người. Hạ Thiên nhân sinh chính là như thế. Hắn là một cái một mực xông lên phía trên người, nếu như muốn làm bạn hắn, vậy sẽ phải không ngừng xông. Nếu như muốn thư giãn xuống tới, vậy liền theo không kịp Hạ Thiên bước chân. Tội giả đẳng cấp đi ra, Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đạo đưa tin phù xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là Địa Long phát cho hắn. Hết chương 7236. Chương 7237 vạn tội. Người đăng FPO. Mới tội giả đẳng cấp. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người này cũng tất cả đều hứng thú. Bọn hắn cũng đều đang nghĩ, Hạ Thiên mới nhất tội giả đẳng cấp sẽ là bao nhiêu đâu. Chờ đợi. Bọn hắn cần chờ đợi đáp án này. Là bao nhiêu? Hỏa giáp đế hỏi. Cái khác mấy người cũng tất cả đều mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn đều đối Hạ Thiên mới tội giả đẳng cấp cảm thấy hứng thú vô cùng. A, à, là 99 tinh, Hạ Thiên nói. 99 tinh. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bọn hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều là lão giang hồ. Làm sao có thể không rõ những cái kia thế ra gia chủ tiểu tâm tư đâu. Bọn gia hỏa này là cố ý à? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đúng à, ai bảo ngươi tuổi còn rất trẻ nữa nha. Bất quá nói thật ra, ngươi thật đúng là có chút không xứng với bách tinh tội giả. Dù sao ngươi đánh nhau đều dựa vào lắc lư. Bắc Quốc thần vương vừa cười vừa nói. Không sai, Hạ Thiên đánh nhau kia là thật lắc lư à. Đối thủ tất cả đều bị hắn lắc lư hôn mê rồi. Căn bản cũng không minh bạch hắn là cái gì xáo lộ. Vì lẽ đó rõ ràng mạnh hơn Hạ Thiên rất nhiều người, cuối cùng cũng tất cả đều trúng hắn chiêu. Lắc lư, cũng là bản lãnh của ta một trong a, tính toán 99 tinh cũng không tệ, ở bên ngoài có thể dọa người, mà lại hiện tại dám truy sát ta người, cũng khẳng định biết ta cùng với các ngươi đâu, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không ngu như vậy. Hạ Thiên nói, ân, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa công bố chúng ta cùng với ngươi tin tức, nhưng bọn hắn khẳng định cũng đã biết, mà lại tin tức này nửa năm đến thời gian một năm, cũng sẽ truyền đâu đâu cũng có. Thiên trận nhẹ gật đầu. Nửa năm, hiện tại thiên trận đại lục, nửa năm cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình. Hạ Thiên lắc đầu. Đúng vậy à, tại ngươi xuất hiện trước đó, ta cảm giác trên thế giới này, 10000 năm cũng sẽ không có bao lớn biến hóa, nhưng từ khi ngươi xuất hiện về sau, ta cảm giác thế giới này mỗi ngày đều đang biến hóa. Thật giống như toàn bộ thế giới đều đang vì ngươi mà chuyển động đồng dạng. Thiên trận mặc dù nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng không dài, nhưng hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên như thế nào trưởng thành. Mà lại là từng bước một trưởng thành. Có thể nói, trước đó mặc dù Hạ Thiên cũng rất tốt, nhưng chính là như vậy non nớt, nhưng bây giờ. Hạ Thiên bản sự cùng hành động, đã tại vô hạn tiếp cận bọn hắn những lão gia hỏa này, bọn hắn những lão gia hỏa này, không quản trước đó làm tốt bao nhiêu. Bọn hắn dù sao đều đã già rồi. Cùng người tuổi trẻ bây giờ so ra, bọn hắn vẫn là rất kém nhiều a. Ngươi lại mở ta trò đùa, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói muốn làm sao dàn xếp chúng ta những lão gia hỏa này đâu. Thiên trận nói. Hai bước dự định, bước đầu tiên, chúng ta đi vạn tội thành, bước thứ hai, thành lập Hạ gia thành. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, mấy người liếc nhau một cái. Ngươi muốn đi vạn tội thành? Hỏa giáp đế hỏi. Đúng a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nào? Vạn tội thành là chúng ta trước kia một cái lão bằng hữu khai sáng, chỉ bất quá về sau hắn chết, cũng là chúng ta thiên trận thập bát phương bên trong một cái. Hỏa giáp đế nói. Là ta tự mình tiễn hắn đi, Bắc Quốc Thần Vương nói. Tốt ga, thế mà còn có dạng này nguồn gốc. Hạ Thiên không nghĩ tới, trước đó Hạ gia quân bọn hắn chuyển cái kia lợi hại như vậy vạn tội thành, lại là Thiên Trận Thập Bát Vương người khai sáng. Ân, chúng ta có thể tạm thời đến đó đặt chân, đi nơi đó, phiền phức sẽ ít đi rất nhiều, dù sao chúng ta là tội giả, đến lúc đó tùy tiện, lộ ra một cái thân phận, vậy liền không ai dám trêu chọc chúng ta. Thiên Trận nói, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là cao tinh tội giả, tùy tiện lấy ra một cái, đều là người bên ngoài không cách nào so. Liền xem như vạn tội thành cao hứng tội giả nhiều. Đồng dạng cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn cái đội ngũ này. Tới đó đặt chân về sau, ta lại chọn một nơi tốt, lặng lẽ thành lập Hạ Gia Thành, chờ Hạ Gia Thành thành lập về sau, chúng ta cũng coi như là có một cái chân chính ổn định địa phương. Sau đó lão đầu tử cho ta sửa sang một chút trên thế giới này đã biết hiểm địa cùng bảo vật xuất hiện địa điểm, chúng ta từng bước tìm. Mặt khác, lại quan sát xuất hiện trên Thiên Trận Đại Lục hoành không xuất hiện thiên tài, chúng ta xác định là không phải cái kia hài nhi, nếu quả như thật tìm tới cái kia hài nhi, vậy các ngươi cướp đi hắn bao nhiêu, thiếu hắn bao nhiêu, ta đến lúc đó liền giúp các ngươi còn cho hắn bao nhiêu, nếu như hắn nhất định phải mạng của các ngươi, vậy cũng chỉ có thể chiến. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tôn trọng những này lão tiền bối. Vì lẽ đó hắn sẽ nghĩ biện pháp hóa giải những chuyện này. Hắn không phải bao che những này lão tiền bối. Những này lão tiền bối cũng thừa nhận mình năm đó sai, bọn hắn đồng dạng bỏ ra đại giới, nhiều năm như vậy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn cũng không dễ chịu, mà lại Thiên Trận Thập Bát Phương, hiện tại cũng liền còn lại sáu nửa. Đối phương nếu như cần gì đền bù, chỉ cần hắn nói ra điều kiện, không quản khó khăn dường nào, Hạ Thiên đều sẽ trợ giúp đối phương hoàn thành. Nhưng nếu như đối phương không buông tha, nhất định phải làm cho bọn hắn chết, cái kia Hạ Thiên cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Hạ Thiên, ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi, Thiên Trận nói. Không, ta nghĩ đối các vị tiền bối nói đúng lắm, ta tới chậm. Hạ Thiên có chút cúi đầu. Hạ Thiên câu nói này nói ra được thời điểm, mấy vị lão giả hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Bọn hắn đã có bao nhiêu năm không có rơi lệ qua. Thế nhưng là Hạ Thiên câu nói này, lại đâm chọt bọn hắn nước mắt điểm. Tại thời khắc này, bọn hắn là thật cảm nhận được Hạ Thiên chân thành. Đặc biệt là Hạ Thiên câu kia ta tới chậm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải là muốn nhìn chúng ta những lão gia hỏa này xấu mặt a? Thiên Trận cười mắng. Ta không quản các vị tiền bối trước kia làm qua cái gì, nhưng các vị tiền bối về sau, về ta quản. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy chuẩn bị một chút đi, có chuyện chúng ta trên đường nói, hiện tại liền đi vạn tội thành. Hạ Gia Thành người nghĩ xây ở địa phương nào? Thiên Trận hỏi. Bờ biển đi, ta thích có biển địa phương, vô tận Lam Hải biên giới. Hạ Thiên nói. Bờ biển cũng không an toàn, đến lúc đó vạn nhất gặp nguy hiểm, chúng ta khả năng chính là đứng trước hai mặt giáp công, trong biển yêu thú cũng không làm sao hữu hảo. Hỏa Giáp Đế nhắc nhở. Yên tâm đi, trong biển yêu thú đối ta vẫn là tương đối hữu hảo. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bắc Quốc Thần Vương cũng không có giải thích. Bởi vì có một số việc là thuộc về Hạ Thiên bí mật, Hạ Thiên chưa hề nói, hắn cũng sẽ không cho nói lung tung. Hưu. Hạ Thiên trực tiếp cho Hạ Gia Quân đưa tin. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn hiện tại đã chuẩn bị rời đi. Hướng về trong truyền thuyết vạn tội thành tiến đến. Hạ Thiên, kỳ thật còn có một chuyện ta không có nói cho ngươi biết. Thiên Trận đi tới Hạ Thiên bên người. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi, hắn rất ít nhìn thấy Thiên Trận cái dạng này. Là liên quan tới cái kia Lan Uyển, Thiên Trận phảng phất là có rất trọng yếu muốn nói đồng dạng. Hết chương 7237. Chương 7238 hồi phục nghĩa quân. Người đang FTO. Lan Uyển, nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên ngây ngẩn cả người. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đứa bé kia trong đầu có hai cái linh hồn, Thiên Trận nói. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bởi vì trong đầu của nàng một cái khác linh hồn ta biết. Thiên Trận hiển nhiên cũng là cảm giác cực kỳ xin lỗi Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Được rồi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Lan Uyển. Hắn biết. Mình như thế tìm, là không tìm về được. Bởi vì Lan Uyển ý thức chủ quan bên trên đã coi như là từ bỏ mình. Nếu như chính nàng đều không thắng được mình, vậy coi như là Hạ Thiên đưa nàng mang ra, nàng cũng chỉ là một cái xác không. Ân, trong đầu của nàng linh hồn sẽ không là nữ nhân kia a? Hỏa Giáp Đế đột nhiên sững sờ. Chính là nàng, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Vậy thì phiền toái a, Hỏa Giáp Đế chau mày. Đúng vậy a, vì lẽ đó ta mới nói phiền phức. Thiên Trận bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy phải xem tiểu cô nương kia mình, nếu như nàng thật sự có thể đi qua cửa này, cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu như không thể, vậy ai cũng cứu không được nàng. Hỏa Giáp Đế giải thích nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bất lực. Hắn sợ nhất chính là loại này cảm giác bất lực. Xuất phát. Tất cả mọi người tập hợp về sau, bọn hắn đổi lại đơn giản quần áo. Hạ Thiên cũng không yêu cầu những người này mặc đồng dạng. Hắn yêu cầu vô cùng đơn giản, mọi người tự do vui vẻ là được rồi. Địa Long, Hạ gia xây thành lập địa phương liền giao cho ngươi, yêu cầu ta nói cho ngươi nghe, còn lại chính là dựa vào ngươi nghe ngóng. Hạ Thiên đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Địa Long. Yên tâm đi lão đại, vị trí tuyệt đối là tốt nhất. Địa Long nhẹ gật đầu. Mọi người đi Vạn Tội Thành, chẳng qua là tạm thời chỉnh đốn miễn, gần nhất tên tuổi của chúng ta quá lớn, chờ ta bên này đem tất cả mọi chuyện chỉnh lý tốt về sau, chúng ta liền đổi chỗ. Hạ Thiên đi Vạn Tội Thành mục đích rất đơn giản. Đệ nhất, ở nơi đó trước dừng chân. Để phía ngoài những cái kia thế gia nhóm tùy tiện nổi giận một đoạn thời gian. Dù sao người ta cũng là thích sĩ diện. Hạ Thiên đem bọn hắn mặt mũi đều đả quang, bọn hắn tự nhiên cũng là cần phát tiết. Mặc dù Hạ Thiên cũng không sợ bọn hắn, nhưng không cần thiết thật đi liều chết. Một khi một cái thế gia liều lĩnh muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, vậy bọn hắn những huynh đệ này cũng sẽ có tử thương. Hoa Lạc, người đi Vạn Tội Thành về sau, ở nơi đó thành lập Hạ gia quân, có cái danh tự là được, làm việc khiêm tốn, không nên gây chuyện, nhưng nếu như người khác chủ động gây chuyện, chúng ta tuyệt đối không sợ. Hạ Thiên nói. Tốt, Hoa Lạc nhẹ gật đầu. Thật tốt giúp nàng, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngân Long. Yên tâm đi, lão đại, Ngân Long vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tử Vân, tình báo liền giao cho các ngươi, chúng ta vẫn là phải tại Vạn Tội Thành đặt chân một đoạn thời gian, ta muốn Vạn Tội Thành cùng phụ cận tất cả thành thị tình báo. Hạ Thiên nhìn về phía Tử Vân. Hắn cùng Tử Vân Phong Trung Hạc bọn người, đều là quen biết đã lâu, cũng không cần nói thêm cái gì. Hắn tin tưởng những người này năng lực làm việc. Những người khác hảo hảo buông lỏng một chút là được rồi, Vạn Tội Thành, nguyên bản là tội giả thiên hạ, chúng ta không chủ động gây chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Thiên đơn giản phân phối một chút. Hắn hiện tại có rất nhiều sự tình cần chỉnh lý. Tử Vân bọn hắn mang về tình báo rất nhiều, mặc dù bọn hắn đã đem phân loại đánh dấu đi ra, nhưng vẫn là nhiều lắm. Lại thêm gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm. Hạ Thiên cũng cần tiêu hóa chính mình trưởng thành. Thật vất vả giải quyết hết Tham Lang cùng Vũ gia gia chủ còn có những cái kia đỉnh tiêm thiên tài nhóm truy sát, hắn cũng dự định một lần nữa dò xét một chút thế giới này. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, hiện tại Thiên Trận Đại Lục đã là chân chính gió nổi mây phun. Hạ Thiên cũng là trải qua mình không ngừng cố gắng, rốt cục có nắm giữ chính mình vận mệnh năng lực. Tốc độ của chúng ta đều rất nhanh, nơi này khoảng cách Vạn Tội Thành, chúng ta hẳn là cần nửa tháng thời gian. Thiên Trận nói. Ân, đi đường thời điểm để mọi người cẩn thận một chút, hiện tại Thiên Trận Đại Lục, không có ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên nhắc nhở, mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này hiện tại cơ hồ là vô địch, nhưng Hạ Thiên lo lắng nhất chính là lật thuyền trong mương. Đặc biệt là bọn hắn còn có một cái nhìn không thấy địch nhân. Hài Nhi. Cái kia Hải Nhi, không có ai biết, hắn có thể hay không tới trả thù mấy cái này bách tinh tội giả. Nếu như hắn thật tới, vậy bây giờ hắn cũng nhất định không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão đại, tin tức mới nhất, Địa Long đang đuổi đường thời điểm chạy tới. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nghĩa quân liên hệ với chúng ta phía ngoài nhãn tuyến, muốn cùng chúng ta kết minh. Địa Long ở bên ngoài vẫn là có không ít nhãn tuyến. Nghĩa quân muốn điều tra một hai cái nhãn tuyến, vấn đề vẫn là không lớn. Nói cho bọn hắn, kết hắn mã lạc qua Bích. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch! Địa Long một mặt hắc tuyến. Hắn nhận biết mình lão đại cũng có một đoạn thời gian, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe được lão đại của hắn như thế mắng chửi người. Lão đại, cứ như vậy về sau? Địa Long lúng túng nói. Ngươi xuẩn a, đương nhiên không thể như thế trở về. Hạ Thiên nói một câu. Nha. Địa Long thở dài một hơi, nếu quả như thật như thế về, cái kia Nghĩa Quân sợ rằng sẽ tức điên đi, mà lại nhất định sẽ trả thù cái kia còn tốt. Đem nói cho bọn hắn bốn chữ này cho ta bỏ đi, chỉ về đi ngươi Mã Lạc Qua Bích, Hạ Thiên nói. Ngạch. Lần này Địa Long triệt để bó tay rồi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn thu về câu nói kia đâu. Ai biết, Hạ Thiên thu hồi chính là trước bốn cái chữ A. Bó tay rồi. Lão đại, thật như thế về sao? Địa Long hỏi. Không sai, Hạ Thiên thế nhưng là không có chút nào thích Nghĩa Quân, những người này, chính là âm mưu gia, bọn hắn cũng là vì quyền lợi, không từ thủ đoạn người. Bên ngoài đem Nghĩa Quân nói tốt như vậy, đó là bởi vì Nghĩa Quân cơ hồ đều là giết người diệt khẩu, nói bọn hắn không tốt, đều bị bọn hắn giết. Còn có chủ yếu nhất một điểm. Đại tướng quân trong tay bọn hắn. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bên người có nhiều như vậy cường lực giúp đỡ cùng Hạ gia quân, nhưng những người này đều là huynh đệ của hắn, hắn không muốn lợi dụng huynh đệ mạng, đi làm chuyện riêng của mình. Nếu như Hạ Thiên bây giờ có được thực lực tuyệt đối, hắn nhất định sẽ trực tiếp giết tới Nghĩa Quân tổng bộ đi, giết tới Lan gia đi. Tốt, Địa Long nhẹ gật đầu, đi theo sau làm đáp lại. Giống như rất bạo lực a. Thiên Trận nói. Mặc dù ta không thích Bách gia, nhưng ta càng không thích Nghĩa Quân, nếu như không phải để ta chọn một cái, ta cho rằng Bách gia còn tính là không tệ. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, Bách gia thống trị cục diện, mặc dù người phía dưới lại nhận áp bách, nhưng chỉnh thể cũng không có lớn diện tích tử vong. Nhưng Nghĩa Quân khác biệt. Bọn hắn chỉ biết là cướp đoạt cùng giết chóc. Lão đại, phía trước có động tĩnh, một quỷ đi tới. Hết chương 7238. Chương 7239 Linh Giới Khởi Nguyên. Người đang ép FTO. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, thật là cái gì nhân tài đều có a. Trước kia Hạ Thiên luôn luôn ghen ghét những cái kia đuổi giết hắn người, những người kia đội ngũ bên trong, chính là cái gì người như vậy mới đều có. Hiện tại, trong đội ngũ của hắn cũng là dạng này. Muốn cái gì người như vậy mới, liền có dạng gì nhân tài. Hạ gia quân người hiện tại cũng là đem Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả bảo hộ ở giữa. Mặc dù những người này không cần bảo hộ, nhưng bọn hắn vẫn là làm phi thường tốt. Kỳ thật, đối với bọn hắn những người này đến nói, có thể cùng bách tinh tội giả cùng một chỗ đi đường, đó chính là để hắn phi thường tự hào sự tình. Phía trước có số lớn sinh mạng thể, phi thường lớn phê, sinh mạng thể trinh phi thường cường đại. Một quỷ đang đuổi đường thời điểm, khẳng định sẽ đi điều tra tình huống chung quanh, vừa rồi tại điều tra thời điểm, hắn phát hiện tình huống phía trước. Rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. So với ta mạnh hơn, ta đoán chừng là yêu, một quỷ giải thích nói. Yêu? Số lớn yêu tụ tập ở đây, kia là làm gì? Có thể phân biệt là phi hành yêu vẫn là lục địa yêu sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không thể xác định, một quỷ nói. Hạ Thiên nhướng mày, nếu như đi vòng qua, gần nhất đường cần bao lâu thời gian? Nhiều đi 10 ngày đi, một quỷ nói. 10 ngày. 10 ngày đã có thể phát sinh rất nhiều biến cố. Như vậy đi, các ngươi ở phía sau chờ ta, ta trước đi qua nhìn xem. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Lão đại, chúng ta cùng ngài cùng đi chứ? Một quỷ vội vàng nói. Không cần, nếu có nguy hiểm, ta tùy thời có thể đi. Hạ Thiên có thuấn di năng lực, vì lẽ đó bình thường mà nói, không quản gặp được cao thủ như thế nào, hắn thoát thân vẫn là không có vấn đề. Tốt, chúng ta theo ở phía sau, nếu như ngươi có việc, chúng ta liền xông đi lên. Hỏa Giáp Đế nói. Ân, không nên quá gần. Hạ Thiên sau khi nói xong về sau, vọt thẳng đi lên. Thân thể biến mất ngay tại chỗ. Những người khác cũng tất cả đều đi theo. Bọn hắn cái đội ngũ này, thế nhưng là phi thường xa hoa. Như thế xa hoa đội ngũ, vô cùng ít thấy. Hạ Thiên hướng về một quỷ nói phương hướng tiến đến, bôn tập trong chốc lát, hắn quả nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến khí tức cường đại, mà lại là một mảng lớn khí tức cường đại. Không có kháng cự lực lượng của ta, Hạ Thiên vừa rồi thử thăm dò đem mình lực lượng hướng về phía trước kéo dài, ý là tại hỏi thăm đối phương, mình phải chăng có thể đi ngang qua nơi này. Nhưng phía trước cũng không có kháng cự hắn lực lượng. Tiến lên. Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Rất nhanh, hắn liền thấy số lớn yêu thú. Những cái kia yêu thú tụ tập ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, trực tiếp cho Hạ Thiên nhường ra một cái thông đạo, giống như là chuyên môn đang chờ đợi Hạ Thiên đến đồng dạng. Các ngươi đang chờ ta? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chính là Hạ Thiên đúng không? Bên trong truyền tới một thanh âm, sau đó một đầu yêu thú từ bên trong đi ra, đầu này yêu thú cái đầu cũng không phải là rất lớn, chỉ có cao hơn 3 mét, mà bên cạnh hắn tất cả đều là các loại yêu. Hình thể bao lớn đều có. Có hơn ngàn mét, có hơn vạn mét, thậm chí lớn hơn. Đầu này yêu vừa xuất hiện thời điểm, chung quanh cánh buồm cổ phần toàn bộ đứng im, thân giống như hươu, đầu như hạc, có sừng mà đuôi rắn, văn như báo. Có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Phi Liêm. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Đơn giản điểm tới nói đi, ta là mảnh này trên đường lớn, lục địa vương giả. Phi Liêm nói thẳng. Ồ, lợi hại như vậy. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù đối phương là thuộc về vương cấp bậc, nhưng Hạ Thiên cũng là không có chút nào yếu thế. Hắn mặc dù không phải nhân loại vương giả, nhưng hắn là thuộc về mình vương giả. Nhìn thấy bất luận kẻ nào, hắn sẽ đang đối mặt đợi đối phương, không cần đi hạ thấp tư thái của mình. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Phi Liêm cũng không có để ý Hạ Thiên thái độ, tương phản, hắn còn cho rằng đây là phi thường bình thường, hắn cùng Hạ Thiên nên loại thái độ này tiến hành giao lưu. Song phương, ngang nhau tồn tại. Không quản là trên khí thế, vẫn là về mặt thân phận, bất kỳ người nào đều không cần thấp kém. Nói chuyện gì? Hạ Thiên cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Phi Liêm. Tương lai, Phi Liêm nói thẳng. Nói hiểu rõ một chút, ta không rõ ngươi là có ý gì. Hạ Thiên nghe không hiểu Phi Liêm là có ý gì, hắn cũng không biết đối phương vì sao lại tìm tới hắn, về phần tương lai. Hạ Thiên ngay cả mình tương lai đều không xác định, còn có cái gì có thể lấy đàm luận tương lai. Vì lẽ đó hắn đang chờ đợi lấy Phi Liêm giải thích cho hắn. Phi Liêm cuối cùng nói thế nào, Hạ Thiên liền làm sao nghe. Ngươi thấy thiên trận đại lục là linh giới một bộ phận. Phi Liêm nói. Ta biết, Hạ Thiên nói. Không, ngươi không biết. Phi Liêm lắc đầu. Ngươi biết linh giới khởi nguyên sao? Không biết, bất quá ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể nói cho ta. Hạ Thiên vẫn luôn đang đuổi tìm mình linh giới bí mật, mà bây giờ có người muốn chủ động nói cho hắn biết, vậy hắn tự nhiên vui lòng nghe. Linh giới. Nếu như bí mật này có thể giải khai, cái kia Hạ Thiên cũng ít đi không ít phiền toái. Linh giới ban đầu chính là một trái trứng, là theo một cái phi thường thần bí xanh thẳm tinh cầu phía trên biến hóa ra, cái này trứng từng chút một trưởng thành, cuối cùng biến thành về sau linh giới. Phi Liêm phi thường có kiên nhẫn, hắn hình như là muốn thật tốt nói một chút. Chờ một chút, các bằng hữu của ta có thể tới sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, có một số việc, chỉ có một mình ngươi có thể biết. Phi Liêm nói. Vậy ta có thể truyền tin cho bọn hắn, nói cho bọn hắn ta hiện tại là an toàn à? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đương nhiên là có thể, chúng ta cũng không ước thúc ngươi. Phi Liêm nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đưa tin cho người bên ngoài, nói cho bọn hắn mình là an toàn, để bọn hắn chờ ở bên ngoài chính mình. Người bên ngoài tiếp đến Hạ Thiên tin tức về sau, cũng liền trầm tĩnh lại. Hạ Thiên đã nói cho bọn hắn là an toàn, vậy bọn hắn cũng không cần phải lo lắng. Tất cả đều tại nguyên chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Tốt, xin mời tiếp tục. Hạ Thiên khoát tay áo. Linh giới, mới đầu thời điểm, linh giới là không có nhân loại, chỉ có yêu, lục địa yêu, đáy biển yêu cùng bầu trời yêu ba loại. Lâu dài chinh chiến, mặc dù tử thương vô số, nhưng mọi người lại tất cả đều đang trưởng thành. Nguyên bản đây hết thảy cũng đều là rất bình thản phát triển. Thế nhưng là về sau, linh giới đột nhiên xuất hiện nhóm người thứ nhất loại. Lúc ấy không có người để ý nhân loại, chỉ là đem bọn hắn xem như một cái nho nhỏ sâu kiến đồng dạng. Thế nhưng là về sau, bọn hắn trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần phát triển đến chúng ta không thể coi nhẹ tồn tại. Thậm chí, bọn hắn cơ hồ quét ngang trên trời, trên mặt đất cùng dưới nước tất cả yêu. Bất quá về sau, những người kia đã không thấy tăm hơi, mà nhân loại tại linh giới cũng liền càng ngày càng nhiều. Phi Liêm phảng phất là đang kể chuyện cũ đồng dạng, đem hắn biết đến sự tình từng chút một giảng giải cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên trước kia biết đến sự tình, đều là phá thành mảnh nhỏ, nhưng cái này linh giới, cũng không rõ ràng. Hết chương 7239. Chương 7240. Chúng ta muốn một ngôi nhà. Người đăng FPO. Nhân loại dã tâm cùng lực phá hoại vô cùng lớn, bọn hắn vì trưởng thành, không từ thủ đoạn, cái gì đều làm, bắt đầu trắng trợn bắt giết yêu thú, lợi dụng yêu thú yêu đan cùng yêu thú mang theo lực lượng tiến hành trưởng thành, cuối cùng tất cả yêu liên hợp lại, cùng một chỗ chống lại nhân loại, trận chiến kia, cũng là triệt để đem linh giới đánh tan một trận chiến, không quản là nhân loại, vẫn là yêu, đều là tử thương vô số, mà trong nhân loại, lúc kia cũng là xuất hiện người mạnh nhất. Phi Liêm nói. Phi Liêm mặc dù không có giảng giải cặn kẽ ngay lúc đó đại chiến, nhưng Hạ Thiên cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Vô số nhân loại cùng vô số yêu tiến hành giao thủ, tràng diện kia khẳng định là không cách nào hình dung. Dạng gì người mạnh nhất? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Nói như vậy, các ngươi thực lực bây giờ cùng năm đó những cái kia nhân loại so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hiện tại nhân loại người mạnh nhất, tại năm đó, chỉ có thể coi là lực lượng trung kiên miễn. Phi Liêm nói. Ồ, ngươi thấy tận mắt năm đó nhân loại cường đại? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá chúng ta Phi Liêm nhất tộc là truyền thừa, cho nên chúng ta mỗi một thời đại người đều có thể truyền thừa một bộ phận người đời trước lưu lại ký ức, vì lẽ đó ta sẽ nhớ đến lúc ấy một số tình huống. Phi Liêm giải thích nói. Nghe vào rất mơ hồ a. Hạ Thiên nói, hắn nghe những này, cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì đối với hắn mà nói, thực lực chẳng qua là một con số mà thôi. Không quản mạnh bao nhiêu người, hắn đều không thèm để ý. Ta không phải là đang nói cười, bất quá về sau phát sinh rất nhiều biến đổi lớn, ngay lúc đó nhân loại cùng yêu thực lực quá mạnh, bọn hắn kém chút hủy đi cái này linh giới, về sau phảng phất chuyện gì xảy ra, sau đó, tất cả nhân loại cường giả cùng những cái kia cường đại yêu liền tất cả đều biến mất, tập thể biến mất, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Phi Liêm phảng phất là xem thấu Hạ Thiên muốn hỏi gì. Không sai. Vừa rồi Hạ Thiên xác thực muốn hỏi, như là đã mạnh đến loại trình độ kia, như vậy những người kia hẳn là bất tử bất diệt đi. Như vậy hiện tại vì cái gì người trên thế giới này, tối đỉnh phong cũng chính là đế cấp 2 thập phẩm đây. Kết quả Phi Liêm hiện tại liền cho hắn kết quả. Biến mất đã chết hết? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, có lẽ linh giới có người biết, nhưng ta cũng không có truyền thừa cái kia bộ phận ký ức, vì lẽ đó ta cũng không biết. Phi Liêm nói. Tốt a. Vậy ngươi muốn để ta làm cái gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Rất đơn giản, chúng ta muốn một ngôi nhà. Phi Liêm hai mắt gắt gao nhìn xem Hạ Thiên. Trong ánh mắt hắn tràn đầy chờ mong. Nhà. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên nội tâm chua chua. Hắn lại làm sao không muốn một ngôi nhà đâu? Nói đi, cái gì nhà? Hạ Thiên hỏi. Linh giới về sau phát sinh quá nhiều biến cố. Mà phi hành yêu cùng đáy biển yêu đều chiếm được bình thường phát triển, nhân loại mặc dù cũng đang không ngừng mạnh lên, nhưng bọn hắn cũng không thể lực đi chinh phục bầu trời cùng đáy biển, nhưng bọn hắn lại có thể từng chút một chinh phục lục địa, bởi vì bọn hắn sinh sôi quá nhanh, mà lại tốc độ tu luyện cũng so với chúng ta yêu nhanh, vì lẽ đó dần dần, chúng ta yêu biến thành nhân loại tùy tiện có thể làm thì tồn tại. Phi Liêm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng là một nhân loại, ngươi sẽ không là để đi đối phó nhân loại a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta tìm một cái có thể để chúng ta lục địa yêu sinh tồn địa phương. Phi Liêm nói. Ngươi cho rằng ta có cái năng lực kia sao? Hạ Thiên lúc này cũng sẽ không tới nên nói cái gì, chính hắn ngay cả mình người nhà cùng bằng hữu đều không bảo vệ được, lại thế nào đi bảo hộ những cái kia yêu đâu. Không, ngươi có thể. Phi Liêm hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Phi Liêm cũng không nói gì. Hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn bảo vệ mình người nhà, ta không phải cái gì vĩ đại thánh nhân, ta cũng không có cái năng lực kia trợ giúp các ngươi lục địa yêu. Hạ Thiên nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Phi Liêm hô. Hạ Thiên cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là tiếp tục đi ra phía ngoài. Phi Liêm lần nữa hô, ngươi có một người bạn bây giờ bị giam giữ tại nghĩa quân trong tay, mà ngươi lại bất lực đúng không? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình. Ta có thể giúp ngươi cứu ra bằng hữu của ngươi, Phi Liêm nói lần nữa. Hạ Thiên quay đầu, ngươi có thể. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể sao? Phi Liêm hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không sai, Phi Liêm quả thật có thể, hắn là lục địa yêu vương giả, mặc dù bây giờ lục địa nếu không có biện pháp cùng bầu trời yêu, còn có đáy biển yêu đánh đồng. Nhưng chỉnh thể đến nói, lục địa yêu vẫn là vô cùng cường đại. Ta có một vấn đề, Hạ Thiên nhìn xem Phi Liêm. Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại chọn chúng ngươi, vì sao lại biết bằng hữu của ngươi sự tình đúng không? Phi Liêm giống như lại một lần xem thấu Hạ Thiên muốn hỏi gì. Hàn huyên với ngươi ngây thơ chính là rất có ý tứ. Hạ Thiên nói. Vì cái gì lựa chọn ngươi, tạm thời không thể cùng ngươi nói, nhưng bằng hữu của ngươi sự tình, ta có thể nói cho ngươi, ngươi người bạn kia kỳ thật cũng không đơn giản, ta tin tưởng, ngươi bây giờ không có đi cứu hắn, cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Phi Liêm giống như hiểu rất rõ Hạ Thiên đồng dạng. Nói rõ ràng Hạ Thiên nói. Ngươi người bạn kia, vốn là liền sinh cùng tử ở giữa một viên hạt giống, nghĩa quân bên trong có rất nhiều điên cuồng nhân viên nghiên cứu, những người kia, căn cứ di tích cổ ghi chép, phát hiện vấn đề này, vì lẽ đó bọn hắn muốn lợi dụng bằng hữu của ngươi điểm này, bắt đầu trắng trợn phục chế bằng hữu của ngươi năng lực, mà lại bọn hắn còn kích phát ra bằng hữu của ngươi tiềm lực, bọn hắn hiện tại đã thành công, bọn hắn nghiên cứu ra được đồ vật, cùng bằng hữu của ngươi đồng dạng, bất tử bất diệt. Phi Liêm nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu không sai, hắn chính là bất tử bất diệt, trên thế giới này, ngoại trừ ta ra, không có người có thể giết được nó. Hạ Thiên sở dĩ không có gấp đi cứu đại tướng quân, cũng là bởi vì điểm này. Đại tướng quân là bất tử bất diệt. Trên thế giới này, một cái duy nhất có thể triệt để giết chết đại tướng quân vũ khí, chỉ có một kiện, đó chính là kim đao. Xem ra, người biết cũng không ít à? Phi Liêm nói. Ta biết cũng không nhiều, nhưng ta trước kia điều tra qua, phát hiện một số phi thường đặc thù sự tình, vì lẽ đó biết từng chút một. Hạ Thiên nói. Hắn biết đến tin tức, đều là không hoàn toàn. Ngươi suy tính một chút, ta hiện tại để người của ta đi cứu hắn đi ra, sau đó ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Phi Liêm vẫn là dùng hắn cái kia ánh mắt mong chờ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi liền không sợ ta đổi ý sao, hoặc là ta đáp ứng ngươi về sau, không làm gì? Hạ Thiên hỏi. Không sợ? Phi Liêm hết sức chăm chú nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngươi hiểu rất rõ ta, cũng biết ta không có lựa chọn. Đáp ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.